có nhà ông ngoại, bà ngoại, còn có cả nhà ba nữa. Tụi con đến nhà ông bà ngoại trước. Hàn Nhã Thanh không ngờ Đường Vũ Kỳ sẽ hỏi vấn đề này, cô hơi ngẩn người. Mami, vậy ba chắc cũng ở nhà của ông bà ngoại chưa ạ? Tụi con có thể gặp được ba không ạ? Đường Vũ Kỳ không biết bé có thể gặp ba không, đây cũng là câu anh hai muốn hỏi. Hàn Nhã Thanh cong môi cười. Cục cưng muốn gặp ba. Cô thật không ngờ hai bé lại muốn gặp ba như vậy. Có điều ba tụi nhỏ đã nói là không thích con nít. Ừ, đây là một vấn đề nan giải. Ừ, đây là một vấn đề rất rất nan giải. Anh nói rồi ạ, không thể nhận ba dễ dàng như vậy được. Anh nói, tụi con đã 5-6 tuổi rồi, ba cũng chưa từng nuôi tụi con một ngày nào. Tụi con cũng chưa từng ăn một hạt cơm nào của nhà ba. Sao có thể cho ba có được hai cục cưng đáng yêu, không chịu được này, dễ dàng như vậy chứ? Trên đời này không có chuyện gì hời như vậy ạ. Đường Vũ Kỳ đung đưa hai chân, học lại y chang lời anh hai nói. Hàn Nhã Thanh trợn mắt. Cảm giác cô vừa nãy đã hiểu sai ý rồi. Hai bé không phải là muốn gặp Dương Tầm Chiêu hả? Hai người này không hổ là ba con. Nhạc Hồng Linh nghe Đường Vũ Kỳ nói vậy, khóe môi không khỏi co rút mạnh mẽ. Hai bé này thật sự có năng lực lừa người. Trong lòng cô thầm xót xa một giây cho cậu ba Dương. Vậy các con là có ý gì hả? Không nhận ba sao? Hàn Nhã Thanh cong khóe môi. Cô biết hai bé luôn có chủ kiến. Ngược lại, cô muốn nghe thử xem rốt cuộc hai bé có ý gì. Anh đã nói rồi, lúc đó phải xem thành ý của ba. Anh nói đã thiết kế một vài bài kiểm tra cho ba. Nếu ba thông qua kiểm tra thì tụi con sẽ nhận ba. Ba không thông qua thì tụi con giúp mẹ tìm chồng mới. Lúc Đường Vũ Kỳ nói câu này, hai chân càng vui vẻ đung đưa. Cô bé ngước mắt nhìn Đường Minh Hạo, vẻ mặt nịnh bợ nói, anh ơi, em nói có đúng không? Ừ, rất đúng. Đường Minh Hạo gật đầu vô cùng nghiêm túc. Mắt Nhạc Hồng Linh không khỏi giật mấy cái. Bài kiểm tra do thằng nhóc Đường Minh Hạo thiết kế. Trong lòng cô thầm mặc niệm 3 giây cho cậu ba Dương. Hàn Nhã Thanh nghe hai bé nói, tâm tình nhất thời phức tạp. Chuyện thiết kế bài kiểm tra này cô không có ý kiến, nhưng chuyện tìm chồng mới cho cô, Hàn Nhã Thanh ngẫm nghĩ, nếu hai bé thật sự làm thế, Dương Tầm Chiêu không biết sẽ xử hai bé thế nào đây. Mami, ba hẳn vẫn chưa biết chuyện tụi con đúng không ạ? Đường Minh Hạo nhận lấy điện thoại trong tay Đường Vũ Kỳ, sau đó kề bên tai hỏi thử. Hả? Ừm. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng hoàn hồn, đáp hai tiếng. Hàn Nhã Thanh không dám nói ra chuyện Dương Tầm Chiêu không thích trẻ con. Được, vậy cứ thế mẹ nhé. Giọng Đường Minh Hạo rất tự nhiên, nghe không ra rằng thằng nhóc có vui hay buồn. Mẹ ơi, máy bay sắp cất cánh rồi, con phải cúp máy đây ạ. Được. Hàn Nhã Thanh hơi không nỡ, nhưng nghĩ đến hai bé rất nhanh sẽ về đến. Cô rất nhanh cũng có thể gặp được hai bé. Rốt cuộc trong lòng cô cũng dễ chịu hơn. Sau khi Hàn Nhã Thanh kết thúc cuộc gọi với Đường Minh Hạo, lại gọi một cuộc gọi cho Đường Lăng. Hai bé đã lên máy bay rồi, khoảng 4 tiếng sau sẽ tới. Được, yên tâm đi, anh sẽ chuẩn bị đi đón họ. Giọng Đường Lăng hào hức thấy rõ. Đúng rồi, em còn chưa nói cho ông bà ngoại biết đúng không? Vẫn chưa nữa, không phải anh nói phải gây bất ngờ cho họ sao? Hàn Nhã Thanh khẽ cong khóe môi. Đường Lăng 3 lần 7 lượt nhấn mạnh với cô không được nói cho ông bà biết. Anh nói đến lúc đó sẽ cho họ bất ngờ. Hình em cũng đã cho anh xem, lúc đó anh đừng làm sai đấy. Hàn Nhã Thanh hơi không yên tâm, giao phó một câu. Đầu dây bên kia, Đường Lăng lập tức trợn trắng mắt. Không phải chỉ là đón hai đứa bé thôi sao? Anh có thể làm sai hả? Chuyện bao lớn chứ? Đường Lăng ngẫm nghĩ, hai bé chắc chắn rất ngoan. Sau khi gặp anh, nhất định tuổi nhỏ sẽ rất vui. Đường Lăng càng nghĩ càng vui sướng, càng nghĩ càng hào hức. Nhưng có lúc ấy mà, thực tế hơi khác biệt với tưởng tượng. Sau khi Hàn Nhã Thanh cúp máy thì mau chóng đi thẳng đến bệnh viện. Lúc này trong phòng bệnh của bệnh viện, Dương Tầm Chiêu đứng ở trước giường ông cụ Dương, đôi mắt lạnh lùng đảo qua hai chân bó bột của ông cụ, đảo qua người ông ta, vết thương trên mặt ông ta, ánh mắt xa sầm đến cực điểm. Tầm Chiêu, cháu đến rồi. Bà cụ Dương nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Dương Tầm Chiêu thì hơi sợ hãi. Nhưng từ lúc vừa mới vào, Dương Tầm Chiêu cứ đứng như vậy, cứ đứng lạnh lùng như vậy, một câu cũng không nói. Bà ta phải phá vỡ sự im lặng này mới được. Dương Tầm Chiêu rời ánh mắt, nhìn sang phía bà cụ Dương. Đôi mắt kia vẫn lạnh lùng như cũ, lạnh đến nỗi không mang chút độ ấm nào. Từ sau chuyện của mẹ anh, tình cảm của Dương Tầm Chiêu đối với nhà họ Dương rất hời hợt. Mấy năm nay còn thêm những chuyện mà ông cụ Dương đã làm, anh thật sự chẳng có mấy cảm tình với nhà họ Dương. Nhưng dù nói thế nào, họ vẫn là người thân của anh. Nhưng lúc anh xem đoạn clip kia, lòng anh đã hoàn toàn lạnh giá. Đối diện với ánh mắt của anh, trong lòng bà cụ Dương run sợ. Bà Ta thầm thở dài, gắng sức nặn ra một nụ cười, rồi lại cất giọng. Tầm Chiêu, cháu đến thăm ông cháu, nhất định ông cháu sẽ rất vui. Chỉ có điều dáng vẻ hiện giờ của ông ấy, trước mặt cháu cũng phải giả vờ thế này sao? Dương Tầm Chiêu nhếch mép, cắt ngang lời bà ta. Giọng điệu đó như lạnh băng, không mang chút nhiệt độ nào. Anh vốn tưởng rằng anh đến rồi, ít nhất họ sẽ không lừa anh. Nhưng hiện giờ xem ra họ còn muốn lừa cả anh. Bà cụ Đường nhất thời bị anh chặn miệng lại, không nói được gì, cũng lập tức biến sắc. Cháu nói bậy bạ gì vậy? Ông đã bị thương thành thế này đều là do người phụ nữ kia. Hiện giờ cháu còn định bảo vệ người phụ nữ kia sao? Ông cụ Dương vốn đang nằm trên giường giả vờ trọng thương đã lập tức nổi giận. Dương Tầm Chiêu khẽ nhếch môi cười giễu. Anh nhìn ông cụ Dương, trong mắt mang ý châm chọc, còn có sự quyết liệt. Anh lấy ra một xấp tài liệu đưa đến trước mặt ông cụ. Thứ gì đó? Ông cụ Dương sửng sốt, vì ông ta còn định giả bộ trọng thương nên cứ nằm đó bất động không nhận lấy. Bà cụ Dương nhìn thấy cảnh này, vội vàng giơ tay lấy tài liệu trong tay Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu rời mắt nhìn bà cụ, trong ánh mắt thâm trầm còn mang theo chút thất vọng. Có điều anh vẫn buông tay, đưa tài liệu trong tay cho bà cụ Dương. Sau khi bà cụ Dương lấy tài liệu đi, bà ta bắt đầu lật xem, trong nháy mắt sắc mặt trở nên rất khó coi, tay cầm tài liệu cũng không khỏi run rẩy. Tầm Chiêu, cháu đây là có ý gì, cháu định làm gì? Rốt cuộc là thứ gì vậy? Ông cụ Dương thấy dáng vẻ của bà cụ Dương thì hơi nheo mắt lại. Bà cụ Dương hung hăng, phì mũi, sau đó đưa tài liệu cho ông cụ Dương. Lúc này ông cụ Dương cũng không giả vờ nữa. Ông ta cũng biết không thể lừa Dương Tầm Chiêu, nên nhanh chóng vươn tay ra nhận lấy tư liệu. Chỉ liếc mắt vài cái, ông cụ đã hoàn toàn biến sắc. Đồ chết tiệt, cháu định làm gì? Ông cụ Dương nhất thời không dằn được, lập tức phẫn nộ quát lên. Giọng nói kia vô cùng có lực, chẳng có chút nào giống với kẻ đang bị thương. Đây đều là những chuyện mấy năm nay ông đã làm. Cháu giúp ông liệt kê từng cái một. Cháu nghĩ nếu cháu giao cho cảnh sát những tài liệu này, dường như ông chỉ có thể trải qua phần đời còn lại của mình trong tù thôi. Giờ khắc này, vẻ mặt của Dương Tầm Chiêu không hề mang chút mảy may tình cảm nào. Anh đã biết từ lâu, từ trước đến giờ, ở nhà họ Dương không có cái gọi là máu mủ ruột già. Từ giây phút mẹ anh bị ép rời khỏi nhà họ Dương kia, anh đã biết. Vậy nên hiện giờ anh cũng không cần phải nói mấy chuyện tình thân với họ. Cháu. Ông cụ Dương tức run cả người. Hoặc không chỉ là tức giận, gây ra bao nhiêu chuyện động trời thế kia, trong lòng ông ta vẫn còn biết sợ nhỉ. Ông là ông của cháu, cháu vì người phụ nữ kia mà đối xử với ông thế này. Giờ khắc này ông cụ Dương cũng không định giả vờ trọng thương nữa. Ông ta ngồi thẳng dậy, hung hăng nhìn chằm chằm Dương Tầm Chiêu. Cháu cho ông một tiếng đồng hồ. Ông là người thông minh nên biết làm gì. Một tiếng sau, nếu cháu không nhìn thấy kết quả vừa ý, cháu sẽ giao những thứ này cho cục cảnh sát. Đôi mắt lạnh băng của Dương Tầm Chiêu khiến người ta cảm thấy run sợ. Giọng nói của anh cũng lạnh băng như thế. Hơn nữa, giọng điệu còn vô cùng kiên quyết, không cho thương lượng. Có một số việc anh không cần nói rõ, anh biết ông cụ hiểu. Cháu, cái đồ chết tiệt này, cháu đây là định khiến ông tức chết sao? Ông cụ Dương tức đến mặt mũi đỏ bừng. Ông ta giơ tay chỉ mặt Dương Tầm Chiêu. Cánh tay kia run lên một cách mất kiểm soát. Rõ ràng vào giờ phút này ông cụ Dương thật sự đã tức xì khói. Cháu nên biết rằng cháu cũng là người nhà họ Dương. Việc cháu giao những thứ này cho cục cảnh sát cũng sẽ ảnh hưởng đến cháu đó. Ông cụ Dương thầm thở dài, tận lực khiến bản thân bình tĩnh lại. Với tôi mà nói thì đó là việc nước quên tình nhà. Dương Tầm Chiêu cong khóe môi, vẻ mặt càng thêm châm chọc. Muốn dùng chuyện này để uy hiếp anh à? Đúng là nực cười. Được, được lắm, anh giỏi lắm. Ông cụ Dương nhất thời tức giận xanh mặt. Chiêu Chiêu, ông bà làm vậy cũng là vì cháu. Ông bà có thể bỏ qua những chuyện khác, nhưng Hàn Nhã Thanh không thể sinh con. Nếu cháu cưới nó, sau này sẽ không có con, cũng không thể làm ba. Bà cụ Dương bắt đầu hết lòng thuyết phục, đương nhiên cũng là muốn dịu bớt bầu không khí căng thẳng lúc này. Người nhà họ Dương không nên có con. Dương Tầm Chiêu đưa mắt nhìn bà Dương, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, không chút độ ấm. Nhà họ Dương không có cái gọi là tình thân, gia đình như vậy sinh ra con rồi có thể hạnh phúc được sao? Giống như anh, khi anh 9 tuổi, ông nội Dương ép mẹ anh đi, không cho anh gặp mẹ nữa. Khi ấy họ có nghĩ cho anh không? Mà bao nhiêu năm nay, ba anh cũng bỏ mặc, thậm chí còn chẳng hề quan tâm anh. Còn ông cụ Dương chẳng qua cũng chỉ lợi dụng anh để quản lý Dương Thị mà thôi. Nếu như được lựa chọn, tôi sẽ không chọn làm người nhà họ Dương. Môi Dương Tầm Chiêu hơi mấp máy, chậm rãi bổ sung một câu. Bà Dương giật mình, cơ thể rõ ràng cứng nhắc. Đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tầm Chiêu, nhất thời quên mất phản ứng. Bà ta không ngờ anh lại nói vậy. Anh không muốn làm người nhà họ Dương à? Nếu không phải là người nhà họ Dương thì anh có ngày hôm nay sao? Ông cụ Dương giận đến mức toàn thân run rẩy. Ông ta cũng kinh ngạc, cũng sợ hãi. Nếu là mấy năm trước thì ông ta có thể dùng Dương Thị để uy hiếp Dương Tầm Chiêu. Nhưng bây giờ trong lòng ông ta biết rõ, ông ta không uy hiếp được Dương Tầm Chiêu. Trong tay ông ta đã không còn bất cứ thứ gì có thể uy hiếp được Dương Tầm Chiêu. Không phải anh muốn giao những thứ này cho cảnh sát sao? Được, anh đi đi, tôi sẽ không ngăn anh. Ông cụ Dương nheo mắt, vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Cho dù phải ngồi tù, tôi cũng nhất định không làm theo ý anh. Tôi muốn người phụ nữ kia bị người khác mắng chết. Tôi muốn cô ta phải chết. Tôi nghĩ chắc chắn bây giờ cô ta đang trốn trong nhà, không dám ra đường. Chắc chắn sắp sụp đổ, sắp phát điên rồi. Giờ phút này ông cụ Dương đã bất chấp tất cả. Đương nhiên ông cũng đang cược. Cược Dương Tầm Chiêu sẽ không thật sự giao cho cục cảnh sát. Nhưng biểu hiện ông cũng không muốn nói cho người ngoài biết về việc trấn thương giả của mình. Được, như ông mong muốn. Vẻ mặt Dương Tầm Chiêu cũng quyết liệt hơn. Đương nhiên anh biết đây không phải là cách tốt nhất, nhưng bây giờ anh chỉ có thể làm vậy. Nói xong Dương Tầm Chiêu muốn rời đi. Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, cháu nghe bà nội nói vài câu. Bà cụ Dương vội kéo anh lại. Dương Tầm Chiêu quay lại nhìn bà ta, ánh mắt lạnh lùng, anh không nói gì. Chiêu Chiêu, cháu làm căng lên như vậy với ông nội không giải quyết được vấn đề. Cháu lại đây, bà nội nói chuyện riêng với cháu. Bà cụ Dương kéo Dương Tầm Chiêu về phía nhà vệ sinh. Dương Tầm Chiêu đứng im không nhúc nhích. Từ những lời bà nói trong video, anh đã không còn hy vọng gì với bà ta nữa. Bà nội có thể giúp cháu khuyên ông nội, cũng có thể đồng ý cho cháu cưới hẳn Nhã Thanh. Bà cụ Dương hiểu Dương Tầm Chiêu. Bà biết dùng lời gì có thể thuyết phục được Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu nhíu mày, mắt anh nhanh chóng lóe lên. Không thể không nói, lời của bà cụ lúc này có hiệu quả với anh. Bà điên rồi à? Sao bà lại đồng ý với nó? Ông cụ Dương sút ruột, suýt nữa nhảy dựng lên. Chỉ là chân ông ta đang bó bột, còn bị treo lên trên không, không nhảy được. Ông đừng vội, ông để tôi nói chuyện riêng với Chiêu Chiêu vài câu. Bà Dương nhìn ông cụ, sau đó kéo Dương Tầm Chiêu vào nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh, bà đóng cửa lại, rồi nhỏ giọng nói. Chiêu Chiêu, bà có thể đồng ý cho cháu cưới hẳn Nhã Thanh, nhưng cháu phải đồng ý với bà một chuyện. Chuyện gì? Mắt Dương Tầm Chiêu hơi lóe lên, nhưng trên mặt không có quá nhiều cảm xúc. Anh biết đề nghị của bà ta đưa ra trong trường hợp này nhất định không phải là chuyện gì tốt. Cháu phải đồng ý với bà sinh con cho nhà họ Dương. Bà cụ Dương thầm thở ra một hơi rồi nói ra suy nghĩ của mình. Bà cũng biết Hàn Nhã Thanh không thể sinh con. Mắt Dương Tầm Chiêu nhanh chóng nheo lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Anh biết mình không nên ôm hy vọng gì với bà ta. Rõ ràng bà biết Hàn Nhã Thanh không thể sinh con mà còn nói vậy. Bà biết Hàn Nhã Thanh không thể sinh con, bà cũng biết ý cháu. Bà cũng không ép cháu phải làm chuyện đó với người phụ nữ khác. Bây giờ khoa học rất phát triển, có thể mang thai hộ. Cháu chỉ cần đến bệnh viện lấy tinh trùng. Những chuyện khác cứ giao cho bà. Cháu yên tâm, sẽ không có rắc rối gì đâu. Mấy cô gái mang thai hộ đó chỉ cần tiền, không đòi hỏi gì khác. Đứa trẻ sinh ra xong thì mình đưa đi. Cháu là bà đứa trẻ, Hàn Nhã Thanh chính là mẹ nó. Rất rõ ràng, ý tưởng này của bà Dương không phải mới nảy ra. Nếu không bà sẽ không biết chi tiết như vậy. Dương Tầm Chiêu nhìn bà ta, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Chiêu Chiêu, Hàn Nhã Thanh không thể sinh con, nhưng chắc chắn cô ấy cũng muốn làm mẹ. Mặc dù đứa bé mang thai hộ không phải là con ruột của cô ấy, nhưng là con ruột của cháu. Nếu cô ấy là cháu, chắc chắn sẽ thích đứa bé đó. Hơn nữa, chuyện này cũng không tạo thành ảnh hưởng gì với các cháu. Bà nghĩ đây là cách tốt nhất với cả cháu và Hàn Nhã Thanh. Bà Dương tiếp tục khuyên Dương Tầm Chiêu. Đời này, người phụ nữ sinh con cho tôi chỉ có thể là vợ của tôi. Dương Tầm Chiêu không muốn nghe bà ta nói tiếp. Khi anh nói lời này, thái độ vô cùng kiên định, quyết đoán. Nhưng Hàn Nhã Thanh không thể sinh con. Bà Dương cũng sửng sốt, sút ruột. Giọng nói đã nâng cao một chút. Vậy thì không cần có con. Dương Tầm Chiêu nhìn bà ta. Lời này càng thêm kiên quyết. Hàn Nhã Thanh không sinh con được, thì đời này anh cũng không cần có con. Đây là chuyện anh đã quyết định từ lâu, sẽ không do dự, cũng không thay đổi. Chiêu Chiêu, sao cháu có thể như vậy? Bà Dương không ngờ anh lại kiên quyết đến thế. Cháu phải biết tình hình bây giờ. Nếu ông nội cháu không ra mặt làm rõ chuyện vết thương thì Hàn Nhã Thanh sẽ phát điên, thậm chí sẽ chết. Cháu nghĩ xem, bị mắng thành như vậy thì ai chịu nổi? Lẽ nào cháu muốn Hàn Nhã Thanh phát điên rồi chết sao? Trong lời nói của bà ta lúc này mang theo vài phần uy hiếp rõ ràng. Môi Dương Tầm Chiêu khẽ mấp máy, vừa định nói thì đúng lúc lại có tiếng mở cửa. Sao cô lại tới đây?

sắc mặt bà cụ Dương cũng thay đổi. Ý trên mặt chữ, những gì tôi đã đồng ý trước đó không tính nữa. Hàn Nhã Thành rất tốt bụng, giải thích cho họ. Sau đó thì sao? Bà cụ Dương thầm thở ra, nhanh chóng hỏi lại. Sau đó đương nhiên là tôi sẽ đi tìm Dương Tầm Chiêu, để anh ấy cưới tôi rồi. Hàn Nhã Thành chớp mắt, vẻ mặt rất vô tội, rất chân thành. Trong phòng vệ sinh, Dương Tầm Chiêu nghe thấy lời cô, khóe môi không ngừng nhếch lên. Lúc này anh muốn ra ngoài, nghĩ vậy anh nhấc chân thật sự bước ra ngoài. Hàn Nhã Thành, cô thích Chiêu Chiêu không? Chỉ là lúc này đột nhiên bà cụ Dương lại hỏi vậy. Khi hỏi, mắt bà ta vô thức liếc về phía phòng vệ sinh. Dương Tầm Chiêu nghe thấy câu hỏi này của bà, bước chân lại vô thức dừng lại. Anh cũng rất muốn biết Hàn Nhã Thanh sẽ trả lời thế nào. Khóe môi Hàn Nhã Thanh cong lên thành nụ cười nhẹ. Cô đã đoán được trong phòng vệ sinh có người, chỉ là trước đó cô không chắc chắn là ai. Bây giờ bà cụ Dương nói thế, cùng với phản ứng khi nói của bà, khiến cô có thể chắc chắn người trong phòng vệ sinh là Dương Tầm Chiêu. Xảy ra chuyện đó, chắc chắn Dương Tầm Chiêu sẽ tới tìm ông cụ Dương. Điều này cũng có lý. Những giấy tờ, tài liệu trên giường chắc chắn là Dương Tầm Chiêu mang tới. Thích chứ? Hàn Nhã Thanh nhớn mày, cô cố ý cao giọng hơn khi nói câu này. Dương Tầm Chiêu trong phòng vệ sinh nghe cô nói câu này, ý cười trên môi không ngừng lan ra. Lúc này đây anh cảm thấy như được uống mật, ngọt đến tận đáy lòng. Cô thích điều gì ở nó? Tôi nhìn ra được, cô không có tình cảm với Chiêu Chiêu. Nếu không cô cũng không ly hôn với nó. Bây giờ cô lại cuốn lấy nó không buông. Rốt cuộc cô thích điều gì ở nó? Bà Dương cố ý hỏi như vậy. Bà ta vẫn có một chút hiểu biết về Hàn Nhã Thanh, biết cô sẽ không nói dối. Bà ta muốn cho Dương Tầm Chiêu nghe lời nói thật lòng của Hàn Nhã Thanh, cảm thấy như vậy có thể khiến Dương Tầm Chiêu chết tâm. Từ trong phòng vệ sinh, Dương Tầm Chiêu nở nụ cười mỉa mai. Đến hôm nay anh mới biết, người toan tính nhất ở nhà họ Dương không phải ông cụ mà là bà cụ. Sao Hàn Nhã Thanh lại không biết tâm tư của bà Dương? Mắt cô lóe lên. Sau đó cô ý nói, thích tiền của anh ấy có rất nhiều tiền. Cả thành phố A này, không, trong cả nước còn ai có thể nhiều tiền hơn anh ấy. Cho nên tôi rất thích anh ấy, rất thích. Hàn Nhã Thanh cố tình dừng lại rồi chậm rãi, sâu kín bổ sung. Thích tiền của anh ấy. Không phải bà ta muốn nghe cô nói như vậy sao? Được, cô cho bà ta vừa lòng. Trong phòng vệ sinh, Dương Tầm Chiêu nghe thấy câu này của cô. Đầu tiên là sững sờ, đôi mắt nhanh chóng lóe lên, sau đó thầm thở ra một hơi. Cô đã biết anh ở trong này. Anh hiểu cô. Khi ly hôn, cô không lấy của anh một đồng, thì cô tham tiền của anh sao? Nếu cô thật sự tham tiền của anh, thì tốt rồi. Như vậy khi xưa, cô đã không ly hôn với anh. Bây giờ cô nói như vậy rõ ràng là cố ý nói cho bà cụ nghe. Cho nên, cô chỉ vì tiền của nó. Bà cụ nghe Hàn Nhã Thanh nói vậy, sắc mặt hiển nhiên càng thêm vui vẻ. Sau đó cố ý hỏi lại. Lúc này bà ta muốn Dương Tầm Chiêu nghe rõ, nghe càng rõ càng tốt. Trên mặt ông cụ Dương lúc này cũng lờ mờ hơi kích động. Không người đàn ông nào có thể dung thứ một người phụ nữ chỉ yêu tiền của mình. Dương Tầm Chiêu nghe thấy lời này của Hàn Nhã Thanh chắc chắn sẽ tức giận, nhất định sẽ chết tâm với Hàn Nhã Thanh. Như vậy Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ không cưới Hàn Nhã Thanh nữa. Như vậy chuyện đã được giải quyết hoàn hảo. Con người anh ấy à, cũng thích một chút. Hàn Nhã Thanh suy nghĩ một chút rồi vẫn cố ý, do dự, sau đó mới miễn cưỡng nói ra câu này. Trong phòng vệ sinh, Dương Tầm Chiêu nghe cô trả lời miễn cưỡng đến mức không thể miễn cưỡng hơn. Đôi mắt khẽ nheo lại. Người phụ nữ này đúng là không có lương tâm. Thật sự là khiến người khác tức chết mà không biết đền mạng. Tôi biết rồi. Tôi biết cô chỉ vì tiền của Tầm Chiêu thôi. Người phụ nữ này quả là tham lam. Ông cụ Dương cảm thấy thời điểm này rất vừa vặn. Bây giờ cũng không cần Hàn Nhã Thanh phải nói thêm gì nữa. Chiêu Chiêu, cháu nghe thấy hết rồi chứ? Cháu ra được rồi. Bà Dương cũng cảm thấy hiệu quả này rất tốt, hơn nữa còn rất đặc biệt, nên lúc này mới gọi Dương Tầm Chiêu ra. Dương Tầm Chiêu mở cửa phòng vệ sinh bước ra, anh nhìn thẳng vào Hàn Nhã Thanh. Ôi, sao anh lại ở đây? Chẳng phải những lời em vừa nói anh đều nghe thấy hết rồi sao? Hàn Nhã Thanh che miệng, vờ như trước đó không biết gì, vẻ mặt cô còn hơi căng thẳng. Dương Tầm Chiêu thầm cười trong lòng. Cô giỏi đấy, diễn xuất này không ai bằng. Nếu cô đã muốn diễn thì anh cũng phối hợp một chút. Anh không đi tới mà chỉ dựa vào tường, không nói gì, im lặng nhìn cô. Vừa nãy đã nghe thấy hết rồi phải không? Cô ta chỉ thích tiền của cháu, chỉ coi trọng tiền của cháu thôi. Người phụ nữ như vậy mà cháu cũng muốn cưới à? Ông cụ Dương thấy phản ứng của Hàn Nhã Thanh, rồi lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Dương Tầm Chiêu, trong lòng càng thêm đắc ý. Chiêu chiêu, bà nội không cần phải nói thêm nữa đúng không? Cháu đã tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, sẽ không sai đâu. Bà Dương cũng vội vàng bổ sung, bà ta cảm thấy tình huống này không cần họ phải nói thêm gì nữa. Vừa nãy, Dương Tầm Chiêu ở trong phòng vệ sinh, chắc chắn nghe rất rõ. Bây giờ chắc chắn anh sẽ chia tay Hàn Nhã Thanh. Dương Tầm Chiêu mặc kệ bọn họ, mà ngoắc tay với Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh cong môi lên, sau đó rất phối hợp. Tới trước mặt anh, cô nở nụ cười rất tươi tắn và rạng rỡ. Bà cụ Dương thấy nụ cười trên mặt Hàn Nhã Thanh thì sững sờ. Lúc này rồi sao cô ta vẫn còn cười được? Nhưng điều khiến bà ta sợ hãi hơn cả là Hàn Nhã Thanh đột nhiên đưa tay ôm cổ Dương Tầm Chiêu. Cô còn hơi kiễng chân, áp sát vào mặt Dương Tầm Chiêu, cười nhẹ. Vừa nãy em nói rồi, em thích anh, rất thích anh. Có ngạc nhiên không? Có bất ngờ không? Hàn Nhã Thanh nói xong còn hôn lên mặt Dương Tầm Chiêu. Trong chốc lát, ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng ngây người. Bọn họ không ngờ Hàn Nhã Thanh sẽ không biết xấu hổ như vậy. Mà điều khiến họ càng không thể tin được là Dương Tầm Chiêu cũng hôn lên mặt Hàn Nhã Thanh, sau đó cười tủm tỉm gật đầu. Ừ, rất ngạc nhiên. Hàn Nhã Thanh, vừa nãy rõ ràng cô nói thích tiền của nó. Sau khi ông Dương hoàn hồn thì lớn tiếng quát. Hàn Nhã Thanh, cô có biết xấu hổ hay không hả? Rõ ràng vừa nãy cô đâu nói thế. Đúng vậy, vừa nãy tôi nói thích tiền của anh ấy. Tiền là của anh ấy, tôi thích tiền của anh ấy, có nghĩa là thích anh ấy. Hàn Nhã Thanh nhìn ông cụ, vẻ mặt rất nghiêm túc, rất chân thành. Chiêu chiêu, vừa nãy cháu ở trong phòng vệ sinh, chắc chắn đã tận tai nghe thấy rồi, cháu vẫn bị cô ta lừa sao? Bà cụ Dương lúc này hiển nhiên cũng rất sốt ruột. Bà ta thấy Hàn Nhã Thanh chơi xấu nên không muốn nói nhiều với Hàn Nhã Thanh, mà chỉ muốn khuyên Dương Tầm Chiêu. Cũng may là anh có rất nhiều tiền. Nhưng Dương Tầm Chiêu không thèm liếc nhìn bà Dương, chỉ nhìn Hàn Nhã Thanh từ từ nói. Ý của anh không thể rõ ràng hơn nữa. Ừ, em cũng thích anh có rất nhiều tiền. Hàn Nhã Thanh cười rạng rỡ, vui vẻ hơn. Câu trả lời cũng không thể tuyệt hơn được nữa. Cô chưa bao giờ là Đức Mẹ Maria. Trước nay cô vẫn luôn có ân báo ân, có thù báo thù. Trước kia vì họ là ông bà nội của Dương Tầm Chiêu nên cô nhịn rồi lại nhịn. Bây giờ họ muốn ép cô chết. Cô mà không phản lại, lẽ nào chờ chết à? Hàn Nhã Thanh biết họ không muốn thấy nhất chính là cảnh này, nhưng cô lại cứ phải cho họ thấy. Đương nhiên cô làm vậy còn có mục đích khác. Chiêu chiêu, sao cháu lại trở nên như vậy? Cháu thông minh như thế, lẽ nào không nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta sao? Bà Dương đã hoàn toàn bị kích động, đôi mắt trợn to, không thể tin được nhìn chằm chằm Dương Tầm Chiêu. Hai tay không ngừng run rẩy. Dương Tầm Chiêu không để ý đến bà ta. Anh ôm Hàn Nhã Thanh, hôn mạnh lên mặt cô một lần nữa, sau đó đột nhiên nói, chúng ta đi lấy giấy đăng ký kết hôn đi. Vừa nãy, cô nói muốn gả cho anh. Vậy nên anh phải nắm chắc cơ hội này. Nếu không, lát nữa chắc chắn cô sẽ lật lọng. Hàn Nhã Thanh hơi giật mình. Cô chớp chớp mắt. Người này được lắm. Thấy khe hở là châm kim vào. Chiêu chiêu, cháu điên rồi. Cháu không được cưới cô ta. Tuyệt đối không được. Bà Dương đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Mất đi vẻ ôn hòa trước đó. Chỉ còn lại sự hung ác khiến người khác sợ hãi. Đi, chúng ta đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Dương Tầm Chiêu chẳng thèm quan tâm tới họ mà ôm Hàn Nhã Thanh bước ra ngoài. Khi xem đoạn video giả vờ bị thương họ đăng, tình cảm cuối cùng của anh dành cho nhà họ Dương đã không còn. Dương Tầm Chiêu đã hoàn toàn thất vọng về bà nội, mà những lời vừa nãy bà nói với anh trong phòng vệ sinh càng khiến anh hiểu được sự thật tàn khốc. Nếu được lựa chọn, anh thật sự không muốn sinh trong nhà họ Dương, thật sự không muốn những người thân như vậy. Dương Tầm Chiêu, nếu cháu cưới cô ta thì bà sẽ chết. Sắc mặt bà Dương trầm xuống, đứng chắn trước mặt họ. Cho nên mấy người định ép cô ấy chết, ép tôi chết. Lúc này Dương Tầm Chiêu mới quay lại nhìn bà ta. Nhìn thấy dáng vẻ lúc này của bà ta, lòng anh càng nguội lạnh. Họ vì một đứa trẻ chưa biết tên mà ép anh như vậy. Họ có từng thực sự nghĩ cho anh không? Họ coi anh là gì? Bao nhiêu năm nay, có khi nào họ thật lòng với anh không? Anh nghĩ nếu họ thật lòng với anh, dù chỉ một chút thì sẽ không ép buộc anh như vậy. Chiêu chiêu, bà nội không phải ép cháu, bà chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Bà ta hoàn hồn, thái độ lập tức thay đổi. Hàn Nhã Thanh cảm thấy sợ hãi với tốc độ trở mặt của bà ta. Dương Tầm Chiêu không muốn để ý tới họ mà ôm Hàn Nhã Thanh bước đi. Dương Tầm Chiêu, bây giờ tôi vẫn đang bị thương nằm trên giường. Mọi người đều biết là cô ta hại tôi thành ra thế này. Anh muốn cưới cô ta, có thể sao? Ý uy hiếp trong lời của ông cụ Dương không thể rõ ràng hơn. Chiêu chiêu, nếu cháu cưới Hàn Nhã Thanh lúc này là hại cô ấy. Bà cụ Dương nghe thấy lời ông cụ, ánh mắt lóe lên, nhanh chóng bổ sung một câu. Hàn Nhã Thanh thấy vậy mà cảm thấy ớn lạnh. hai người họ để ép Dương Tầm Chiêu mà quả thật không từ thủ đoạn. Lúc này Hàn Nhã Thanh không khỏi cảm thấy đau lòng cho Dương Tầm Chiêu. Lớn lên trong một gia đình như vậy, Dương Tầm Chiêu chắc chắn rất mệt mỏi. À, tôi quên nói với hai người, khi tôi đến đây đám phóng viên đó cũng nói với họ vết thương của ông không liên quan gì tới tôi. Hàn Nhã Thanh nhìn lướt qua bà cụ rồi lại nhìn ông cụ Dương. Cô cười khẽ. Cũng may đoạn video được đăng lên cũng không nói chuyện này có liên quan đến tôi, cho nên tôi đã giải thích rõ ràng rồi. Đám phóng viên có lẽ cũng đã tin. Đây chính là mục đích hôm nay của Hàn Nhã Thanh tới đây, cũng là bước quan trọng nhất trong kế hoạch của cô. Cô biết bước đầu tiên của ngày hôm nay vô cùng thành công, mọi việc tiếp theo chắc chắn sẽ rất thuận lợi, đương nhiên cũng sẽ rất thú vị. Cô phải cảm ơn sự phối hợp hoàn hảo vừa nãy của Dương Tầm Chiêu. Cô có ý gì? Ông cụ Dương sửng sốt, đôi mắt nhanh chóng lóe lên. Ý trên mặt chữ, ông thông minh như vậy chắc chắn sẽ hiểu. Hàn Nhã Thanh lại nhìn về ông cụ Dương, trên môi vẫn mang ý cười. Cô biết ông ta hiểu. Thanh Thanh, cô nghe tôi nói. Bà Dương muốn kéo Hàn Nhã Thanh. Bà ta phát hiện bây giờ không thể khuyên Dương Tầm Chiêu được nữa, nên lại muốn bắt đầu từ cô. Dương Tầm Chiêu không muốn để ý đến họ nữa, thậm chí anh còn không muốn nhìn thấy họ. Anh ôm Hàn Nhã Thanh, hơi xoay người sang một bên, tránh bàn tay bà ta, rồi ôm cô nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Ra khỏi phòng bệnh, khi đến một góc tường, đột nhiên Dương Tầm Chiêu đẩy Hàn Nhã Thanh vào tường, nhanh chóng hôn cô. Vừa nãy anh đã muốn hôn cô, anh đã kìm nén rất lâu rồi, không thể kìm nén thêm nữa. Hàn Nhã Thanh không ngờ anh sẽ hôn cô như vậy, ở trong bệnh viện nên nhất thời hơi ngạc nhiên. Nhưng nụ hôn của anh quá điên cuồng, quá mãnh liệt. Cô bị anh hôn đến mức không thở nổi. Cho nên Hàn Nhã Thanh cũng không còn tâm trí để tâm những thứ khác nữa. Cô cảm thấy hơi thở ngày càng gấp gáp hơn, cơ thể càng ngày càng mềm. Cô phát hiện bây giờ dường như càng ngày cô càng mẫn cảm. Dương Tầm Chiêu chỉ mới hôn thôi mà người cô đã có phản ứng như vậy. Thậm chí cô còn muốn nhiều hơn nữa. Trước đây không hề như vậy. Hàn Nhã Thanh cảm thấy dường như cô bị cậu ba Dương dạy hư rồi. Ở một phòng bệnh khác, Trác Hiểu Lam nhìn chằm chằm vào họ, nhìn chằm chằm vào Dương Tầm Chiêu đang hôn điên cuồng, lại nhìn chằm chằm Hàn Nhã Thanh đang ý loạn tình mê. Trác Hiểu Lam siết chặt tay, quyển sách trong tay đã biến dạng. Vì sao lại như vậy? Vì sao cô ta đã làm nhiều như vậy mà Dương Tầm Chiêu vẫn không rời xa Hàn Nhã Thanh? Hơn nữa, dường như họ lại càng... Sao Hàn Nhã Thanh lại không biết xấu hổ như vậy? Đây là bệnh viện, là nơi công cộng, không biết chú ý một chút à? Dương Tầm Chiêu hôn quá say mê, Hàn Nhã Thanh lúc này cũng đã quên mình, nên hai người đều không chú ý đến Trác Hiểu Lam ở nơi cách đó không xa. Đi! Dương Tầm Chiêu hôn xong, hô hấp của anh rõ ràng đã trở nên dồn dập. Anh không nỡ dừng lại, nhưng anh cũng biết đây là bệnh viện nên không thể làm gì thêm nữa. Anh kéo cô đi thẳng ra ngoài. Đi đâu? Hàn Nhã Thanh nhìn anh, hơi buồn cười. Mặc dù cô hỏi vậy, nhưng bây giờ nhìn anh thế này, cô đã đoán được đáp án. Chắc chắn là muốn đưa cô về. Trong đầu anh chỉ có mỗi chuyện đó. Cô nghĩ, nếu bây giờ anh nói đưa cô về nhà, thì cô nên đồng ý hay là không đồng ý đây? Đến ủy ban lấy giấy đăng ký kết hôn trước đã. Dương Tầm Chiêu cầm tay cô rất chặt. Bây giờ anh rất muốn cô, nhưng anh biết có chuyện còn quan trọng hơn, đó là giấy đăng ký kết hôn trước. Hàn Nhã Thanh ngơ ngác. Cô đoán sai à? Thật sự hơi bất ngờ đấy. Trác Hiểu Lam đứng ở nơi không xa, nghe thấy câu này của Dương Tầm Chiêu, cơ thể đột nhiên cứng đờ, hai mắt mở lớn hơn. Họ muốn đi lấy giấy đăng ký kết hôn à? Sao có thể? Không được, tuyệt đối không được. Anh Dương, tôi phải nhắc nhở anh một điều, hôm nay là chủ nhật. Hàn Nhã Thanh nhìn Dương Tầm Chiêu mà không nhịn được cười. Hôm nay là chủ nhật, mọi người không đi làm, anh đi đâu lấy giấy đăng ký kết hôn? Trác Hiểu Lam thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hôm nay là chủ nhật, chủ nhật cũng không thể trì hoãn việc anh lấy giấy đăng ký kết hôn. Dương Tầm Chiêu nhìn Hàn Nhã Thanh, nhìn nụ cười trên mặt cô, khóe môi anh nhếch lên. Dương Tầm Chiêu, anh muốn đăng ký kết hôn, đừng nói là chủ nhật, cho dù là ngày lễ anh cũng có cách giải quyết việc này. Hàn Nhã Thanh trợn tròn mắt. Được rồi, anh giỏi, cô phục rồi. Thử hỏi trên đời còn có chuyện gì có thể làm khó được cậu ba Dương anh không? Chỉ là thói quen, động một cái là đến ủy ban lấy giấy tờ của cậu ba Dương, khi nào mới thay đổi được đây? Người ta yêu nhau đều rất lãng mạn, nhưng sao đến cậu ba Dương lại trực tiếp thô bạo như thế? Đến cả quá trình cầu hôn anh cũng bỏ bớt. Lần thứ nhất đã vậy, lần thứ hai vẫn thế, cô còn có thể nói gì đây? Nhưng dù có gấp đến mấy cũng không thể lấy giấy đăng ký kết hôn vào lúc này, ít nhất cũng phải giải quyết chuyện ông cụ Dương đã. Trác Hiểu Lam đứng ở nơi không xa, cứng người, trên mặt hiển nhiên hơi căng thẳng. Họ sẽ không đi lấy giấy đăng ký kết hôn hôm nay luôn đấy chứ? Trác Hiểu Lam vừa nhấc chân định đi, nhưng một khắc tiếp theo cô ta lại dừng bước. Trác Hiểu Lam biết mình không thích hợp xuất hiện vào lúc này, cho nên cô ta phải nghĩ cách khác. Đi, đến ủy ban. Hôm nay chúng ta phải lấy được giấy chứng nhận. Cậu Ba Dương ôm Hàn Nhã Thanh đi thẳng ra ngoài. Xem ra anh đã quyết tâm phải lấy được giấy chứng nhận trong ngày hôm nay. Hàn Nhã Thanh thầm thở dài. Cô phát hiện cứ nhắc tới chuyện kết hôn là vẻ bình tĩnh thường ngày của cậu Ba Dương biến mất. Chờ giải quyết xong chuyện đã. Lần này Hàn Nhã Thanh không từ chối, nhưng cô biết nếu họ thật sự đi lấy giấy chứng nhận vào lúc này sẽ lại bị mọi người mắng chửi. Cô không thể không quan tâm, nhưng anh thì sao? Dù sao bây giờ ông cụ Dương vẫn đang trong viện. Anh là người nhà họ Dương, là cháu ruột của ông ta. Giọng Hàn Nhã Thanh lúc này rất nhẹ. Hơn nữa, hai người đã đi được một đoạn, nên chắc Kiều Lam cũng không nghe thấy cô nói gì. Dương Tầm Chiêu hơi giật mình. Thông minh như anh đương nhiên hiểu ý cô. Môi anh không ngừng cong lên. Ý em là em đồng ý đi đăng ký kết hôn lại với anh rồi. Giải quyết xong chuyện chúng ta sẽ đi đăng ký, đúng không? Lúc này mặt Dương Tầm Chiêu đầy vui sướng, muốn kìm nén cũng không được. Hàn Nhã Thanh nhìn anh, thầm thở dài trong lòng. Anh không thể khiến quá trình trước khi đăng ký kết hôn trở nên lãng mạn một chút sao? Nhưng rõ ràng, cậu Ba Dương không tự giác như vậy. Anh là người thuộc phái hành động. Làm việc gì cũng tính tới hiệu suất. Kết hôn cũng vậy. Còn tự giác về tình yêu, anh thậm chí còn không có. Dù cô là mẹ của hai đứa trẻ, nhưng vẫn mang trái tim thiếu nữ, có giấc mộng thiếu nữ. Nhưng với cậu Ba Dương thì cô không thể kỳ vọng quá nhiều. Hôm nay em đến để kích thích họ phải không? Kế hoạch của em tiến hành thuận lợi, có lẽ sẽ giải quyết xong sớm thôi, cho nên chúng ta sắp được lấy giấy chứng nhận rồi. Cậu Ba Dương không biết tâm tư Hàn Nhã Thanh lúc này, vẫn đang trong vòng suy nghĩ muốn lấy giấy chứng nhận sớm một chút. Đột nhiên Hàn Nhã Thanh không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh có thể đoán được kế hoạch của cô hôm nay, vì sao không nhìn ra tâm tư khác của cô? Sao cô lại thích một tên ngốc như thế này chứ? Sao vậy? Cuối cùng cậu Ba Dương cũng cảm thấy cảm xúc của người trong lòng có gì đó không đúng. Anh dừng bước, hơi xoay người cô lại để cô nhìn mình. Hàn Nhã Thanh ngước mắt nhìn anh, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên. Giận rồi à? Dương Tầm Chiêu chớp chớp mắt, có vẻ như cô giận rồi, nhưng vừa nãy vẫn đang bình thường, sao lại giận rồi? Nhưng nhìn cô cũng không giống như thật sự tức giận. Mắt anh nhìn vào đôi môi hơi cong lên của cô. Anh cười khẽ. Em muốn anh hôn em đúng không? Nếu em muốn anh hôn thì cứ nói, đừng ngại. Anh Dương, mời anh tránh ra. Khóe miệng Hàn Nhã Thanh giật giật, hung dữ chừng mắt nhìn anh, sau đó hất tay anh ra, bước nhanh ra ngoài. Không phải bảo anh đi sao? Sao em lại đi trước? Dương Tầm Chiêu nhìn dáng vẻ giận đùng đùng của cô thì hơi nhớn mày, cố ý nói thêm câu sau. Anh thấy cô bây giờ thật sự rất đáng yêu. Sao người phụ nữ của anh lại đáng yêu như vậy chứ? Hàn Nhã Thanh nghe anh nói thế thì dừng bước, cô đảo mắt thật nhanh, lại nhìn anh một cái hung dữ. Cô không muốn nói chuyện với anh, không muốn. Thấy cô đang dở tính trẻ con với mình, môi cậu Ba Dương không tự chủ được nhếch lên, nụ cười trên mặt cũng lan rộng ra. Cảm giác này thật tuyệt. Hàn Nhã Thanh nhìn nụ cười trên mặt anh mà hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, muốn cắn anh một cái. Cô phát hiện người đàn ông này sao mà đáng ghét thế chứ? Hàn Nhã Thanh không ý thức được lúc này mình đã không còn là chuyên gia tâm lý học tội phạm tài ba. Lúc này cô chỉ là một cô gái nhỏ với tính tình trẻ con. Được rồi, được rồi. Dương Tầm Chiêu bước lên ôm lấy cô, hơi cúi đầu hôn lên môi cô, càng ngày càng vểnh cao lên của cô. Mắt anh hơi tối đi. Em biết không, bộ dạng em lúc này vô cùng quyến rũ, vô cùng mê người. Nếu em nhìn anh như vậy nữa, anh thật sự sẽ không nhịn được mà muốn em đấy. Đối với cậu Ba Dương, lúc nào cô cũng quyến rũ, lúc nào cũng mê người khiến anh không thể kiểm soát. Trác Hiểu Lam đứng ở nơi xa nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp. Cô ta chưa thấy Dương Tầm Chiêu như vậy bao giờ. Anh lúc này rất dịu dàng, rất thoải mái, còn có một chút vô lại, không đứng đắn và lưu manh. Trác Hiểu Lam rất rõ, chỉ có Hàn Nhã Thanh mới có thể khiến anh như vậy. Vì sao lại là Hàn Nhã Thanh? Vì sao lại là Hàn Nhã Thanh cơ chứ? Vì sao? Không thể là... Trác Hiểu Lam nắm chặt tay, lại nắm chặt tay hơn nữa, chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt. Cô ta cũng không có cảm giác được gì. Hàn Nhã Thanh cảm thấy như có người đang nhìn mình từ phía sau. Ánh nhìn kia càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Hàn Nhã Thanh liếc mắt nhìn ra phía sau, nhưng Trác Hiểu Lam đã nhanh chóng lùi lại trốn đi, cho nên Hàn Nhã Thanh không nhìn được gì cả. Có chuyện gì vậy? Dương Tầm Chiêu thấy động tác của cô thì hơi trao mày lại. Em có cảm giác như ai đó đang nhìn chúng ta. Đi thôi, đi về trước đi. Tuy rằng Hàn Nhã Thanh không phát hiện được ai, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy bất an. Hàn Nhã Thanh nheo mắt, Cô cũng không nói gì nữa mà dẫn anh nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Cùng lúc này, ở trong phòng bệnh, điện thoại của ông cụ Dương đột nhiên đổ chuông. Ông cụ Dương mở di động ra, lúc nhìn thấy hình ảnh được gửi đến thì ông tức giận đến mức thiếu chút nữa là đập nát di động. Còn danh chết tiệt, đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ. Ông cụ Dương run lên vì tức giận. Con danh này đúng là không biết xấu hổ. Làm sao vậy? Bà cụ Dương cuống quýt nhích lại gần, sau đó nhìn thấy ảnh Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh đứng hôn nhau ở bệnh viện. Là ai gửi tới? Bà cụ Dương nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Quan tâm chuyện ai gửi tới làm gì? Tôi nghĩ bức ảnh này gửi đến thật đúng lúc. Tôi muốn cho tất cả mọi người biết chuyện con danh không biết xấu hổ kia hại tôi bị thương nặng như vậy, mà còn không biết xấu hổ đi quyến rũ Tầm Chiêu nhà chúng ta. Ông cụ Dương nheo mắt lại, trong đôi mắt tràn đầy tính toán. Nếu ông công khai bức ảnh này, Chiêu Chiêu cũng sẽ bị mắng. Bà cụ Dương nhìn tấm hình này, lông mày càng nhăn chặt lại. Bà không quan tâm Hàn Nhã Thanh bị mắng, nhưng bà không thể để cháu trai của mình bị mắng theo được. Thằng nhóc không biết liêm sỉ kia bị mắng cũng đáng, nên để cho nó biết cảm giác bị mắng chửi đi. Việc này càng làm lớn càng tốt. Hiển nhiên là ông cụ Dương không bận tâm nhiều như vậy, vì đã đạt được mục đích của mình. Cho dù có là cháu trai thì cũng phải hy sinh. Trong ảnh chụp, Dương Tầm Chiêu hôn rất cuồng nhiệt. Bà cụ Dương hiểu được dưới tình huống này mà đăng bức ảnh này lên thì hậu quả sẽ rất lớn. Tôi không muốn Chiêu Chiêu bị tổn thương. Vẻ mặt của bà cụ có vài phần do dự. Không muốn để bọn chúng kết hôn thì nhất định phải làm như vậy. Phải để dư luận công chúng ép chúng nó, không thể không chia tay. Ông cụ Dương nói như vậy rồi lại bồi thêm một câu. Tôi bị thương nặng nằm viện, bọn nó lại ôm hôn ở bệnh viện, đăng bức ảnh này lên nhất định sẽ oanh động không nhỏ. Tôi không tin lúc đó chúng nó còn có thể yên tâm thoải mái ở bên nhau. Bà cụ Dương mím môi nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa. Bà ta lấy di động ra, mở video ra xem. Lúc nhìn đến bình luận bên dưới, sắc mặt bà ta hơi thay đổi. Ông mau xem bình luận dưới video đi, bình luận có thay đổi rồi. Có người bắt đầu bênh vực Hàn Nhã Thanh. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đưa cho tôi xem. Sắc mặt ông cụ Dương thay đổi rõ ràng. Ông vội vàng lấy điện thoại ra xem. Khi đọc được bình luận bên dưới, ông cụ Dương tức giận đến méo miệng. Hàn Nhã Thanh phủ nhận chuyện cô ta làm ông bị thương. Sau đó bình luận bắt đầu thay đổi. Trên mạng nói không có chứng cứ chứng minh vết thương của ông là Hàn Nhã Thanh tạo thành. Nhưng lại nói trong video của chúng ta cũng không nói ông bị thương có liên quan trực tiếp đến Hàn Nhã Thanh. Bà cụ Dương nhìn thấy những bình luận này thì sắc mặt nặng nề hơn. Hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Ông cụ Dương từ từ nheo mắt lại. Cô ta muốn phủ nhận cũng không đơn giản như vậy. Cô ta càng muốn phủ nhận, tôi càng muốn làm cho cô ta thật sự trở thành người gây ra chuyện này. Ông muốn làm gì? Bà cụ Dương hơi hoảng sợ. Ông nên biết có một số chuyện chúng ta không thể nói quá rõ ràng. Nếu không sau này sẽ bị người ta bắt được nhược điểm. Bà cụ Dương hiểu rất rõ điều này. Đây cũng là lý do lúc trước bọn họ không nói thẳng nguyên nhân ra ngay trong video. Sợ cái gì? Cùng lắm thì tôi lại nằm trên giường thêm 1.5 năm nữa. Tôi cũng không tin bọn họ có thể ép buộc kéo tôi xuống giường. Ông cụ Dương vốn là cũng có bận tâm, nhưng lúc trước Hàn Nhã Thanh nói một câu lại thành ra nhắc nhở ông. Chỉ cần ông nằm trên giường một thời gian thì việc này sẽ không khiến bất luận kẻ nào hoài nghi. Hiện tại trong tay chúng ta có ảnh chụp, tôi cũng không tin không chỉnh chết con danh xấu xa kia được. Lúc này ông cụ Dương đã hận Hàn Nhã Thanh thấu xương. Bà cụ Dương vẫn còn hơi do dự và mâu thuẫn. Bà nhanh nghĩ cách liên hệ phóng viên để họ đến đây đi. Vừa rồi cái thằng vô liêm sỉ kia nói muốn đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Nếu chúng ta hành động chậm trễ thì bọn nó thật sự đăng ký kết hôn đấy. Lúc đó sẽ càng phiền toái hơn. Ông cụ Dương liên tục thúc giục bà cụ Dương. Bà cụ Dương nghe được những lời này thì quả thật hơi thất kinh. Rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý. Không bao lâu sau, một video khác lại được lan truyền nhanh chóng trên mạng. Lúc này vẫn là phóng viên phỏng vấn ông cụ Dương. Ông cụ Dương vẫn nằm trên giường, đùi bó thạch cao trên người. Trên mặt vẫn có vết thương như trước, sắc mặt vẫn trắng bệch. Hàn Nhã Thanh hại tôi thành như vậy mà vẫn không biết xấu hổ đi quyến rũ Tầm Chiêu nhà chúng tôi. Việc này tôi tuyệt đối sẽ không thể ngồi yên, mặc kệ. Lúc này ông cụ Dương đã có thể nói chuyện chứ không trầm mặc như lần trước. Hiển nhiên lúc này ông cụ Dương đã tính sẽ bất chấp tất cả. Ông cụ Dương, ý của ông là người hại ông bị thương thật sự là Hàn Nhã Thanh à? Phóng viên nhanh chóng nắm bắt được trọng tâm, nắm thẳng vào trọng điểm với lời nói của ông cụ Dương. Đúng vậy. Vốn tôi không muốn nói, chỉ là người phụ nữ kia quá mức, Cô đã hại tôi thành ra thế này rồi mà còn dám chạy đến bệnh viện uy hiếp tôi. Lúc ấy vừa vặn Tầm Chiêu đến bệnh viện thăm tôi. Cô ta lập tức nhân cơ hội quyến rũ Tầm Chiêu nhà chúng tôi. Lúc này đây, ông cụ Dương không hề nói lời mơ hồ nữa mà từng câu từng chữ rõ ràng, trực tiếp lại khẳng định. Bởi vì ông đã tính rõ những lời phía sau nên nói như thế nào rồi. Ông cảm thấy kế hoạch của mình rất tuyệt. Ông cụ Dương, ông nói Hàn Nhã Thanh đến bệnh viện uy hiếp ông. Cô ấy uy hiếp ông như thế nào? Cô ta nói cô ta sẽ tiếp tục quấn lấy Tầm Chiêu, còn muốn Tầm Chiêu cưới cô ta. Cô ta là muốn chọc tức chết chúng tôi đây mà. Lúc nói lời này, ông cụ Dương còn cố ý ho khan, làm bộ như sắp không thể thở nổi. Bà cụ Dương, thật sự là như vậy sao? Có phóng viên quay ra hỏi bà cụ Dương, vẫn luôn trầm mặc từ bấy giờ. Thật ra trước kia tôi còn khá thích Hàn Nhã Thanh, trước kia tôi còn bảo vệ cô ta khắp nơi. Thật không ngờ cô ta lại là người như vậy, làm vậy với chúng tôi. Cô ta đang muốn ép chết hai người già chúng tôi, sau đó cô ta sẽ được như ý nguyện. Lúc này bà cụ Dương cũng nói rất trực tiếp. Ông lão nhà tôi bị thương nặng như vậy mà cô ta còn đến bệnh viện uy hiếp chúng tôi, còn quyến rũ Tầm Chiêu ngay ở bệnh viện. Tôi cũng không biết nên nói cô ta như thế nào. Bà cụ Dương nhẹ giọng thở ra một hơi dài, biểu cảm trên mặt rõ ràng là trong lòng đang rất đau đớn. Hai người nói Hàn Nhã Thanh quyến rũ cậu ba Dương ở bệnh viện là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cuối cùng cũng có phóng viên hỏi vấn đề này. Chuyện này chúng tôi cũng không biết xấu hổ mà nói ra, các cậu tự mình xem đi. Ông cụ Dương nhân cơ hội lấy bức ảnh đã chuẩn bị tốt ra cho phóng viên xem. Trong ảnh chụp, Hàn Nhã Thanh ôm cổ Dương Tầm Chiêu, dáng vẻ ý loạn tình mê này thật dễ khiến người ta liên tưởng sang chuyện khác. Nhưng mà sự điên cuồng của cậu chủ Dương thì ai cũng thấy rõ. Cô ta hại tôi thành ra như vậy mà còn dám ở bệnh viện. Ông cụ Dương cố ý chỉ nói một nửa rồi dừng lại. Ý tứ của ông không cần nói ra thì ai nấy đều tự hiểu. Ông cụ Dương, ý ông là Hàn Nhã Thanh hại ông bị thương nặng, vậy rốt cuộc ông bị thương như thế nào? Một phóng viên đứng ở trong một góc sáng sủa, từ lúc nãy đến giờ đều im lặng, lúc này đột nhiên lên tiếng. Một phóng viên khác nghe được câu hỏi của anh ta thì cũng nhìn ông cụ Dương, cũng đợi câu trả lời từ ông. Ông cụ Dương hơi nheo mắt lại, nhưng thấy tất cả phóng viên đều đang nhìn mình, còn có kế hoạch ông muốn làm lúc sau nữa. Cho nên tóm lại, không có gì đáng để ông bận tâm hơn nữa, cũng không có cái gì đáng lo lắng. Bác sĩ nói tôi bị gãy xương chân. Gãy xương? Nghiêm trọng như vậy sao? Phóng viên vừa hỏi kia không khỏi kinh ngạc hô lên. Gãy xương thì phải nằm yên một chỗ rất lâu, không thể xuống giường được. Ông cụ Dương lại còn ở tuổi này thì sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cô Hàn Nhã Thanh này quả thật là hơi quá đáng rồi. Ông cụ Dương nghe câu nói đầu tiên của phóng viên thì ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng nghe đến câu sau của anh ta thì sắc mặt lập tức đẹp hơn. Lúc này người xem video nhìn thấy hình ảnh Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu hôn môi thì lập tức ồn ào náo động. Trên mạng mắng chửi đủ điều, đương nhiên phần lớn là mắng Hàn Nhã Thanh. Loại lời khó nghe nào cũng có thể có, mắng quá đáng cỡ nào cũng có. Bởi vì phóng viên vốn đang vây quanh dưới bệnh viện nên video này được lan truyền với tốc độ vô cùng chóng mặt. Lúc này Hàn Nhã Thanh đang ngồi trên xe của Dương Tầm Chiêu, cũng nhìn thấy video này vì Hàn Nhã Thanh hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Bởi vì cái này vốn đã nằm trong dự đoán của cô. Chỉ là khi nhìn thấy hình ảnh chụp kia, cô hơi nheo mắt lại. Vừa nhìn là biết được ảnh chụp lúc cô và Dương Tầm Chiêu hôn nhau ở bệnh viện. Nhưng đây là do ai chụp? Bà cụ Dương sao? Hàn Nhã Thanh nghĩ khả năng do bà cụ Dương chụp là không lớn. Nếu không phải là bà cụ Dương, vậy thì là ai được? Xem đi, đều do anh gây ra cả. Hàn Nhã Thanh đưa điện thoại đến trước mặt Dương Tầm Chiêu cho anh xem ảnh, còn trừng mắt nhìn anh. Ừ, nhìn dáng vẻ thì hình như em rất hưởng thụ. Dương Tầm Chiêu nhìn bức ảnh, quả thật là ảnh chụp mình và cô ấy. Biểu cảm trên mặt cô, phản ứng của cô, dáng vẻ ý loạn tình mê của cô làm cho anh đặc biệt thỏa mãn. Nếu không nhờ có bức ảnh này thì anh thật cũng là không biết thì ra lúc đó cô say mê như vậy. Còn vấn đề khác, cậu ba Dương hoàn toàn không lo lắng chút nào. Hàn Nhã Thanh nghiến răng, xin hỏi trong đầu anh nghĩ cái gì vậy? Ai, trọng điểm, anh có biết trọng điểm ở đâu không? Hơn nữa cô hưởng thụ chỗ nào? Hàn Nhã Thanh không khỏi nhìn lại bức ảnh. Nhìn thấy rồi, cơ thể cô đột nhiên cứng đờ. Sau đó, không có sau đó nữa. Anh không tò mò ảnh này là do ai chụp sao? Hàn Nhã Thanh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Chuyện này anh sẽ cho người điều tra rõ. Dù Dương Tầm Chiêu trêu cô, nhưng có một số chuyện trong lòng anh vẫn tính toán kỹ. Tiếp theo, em có kế hoạch gì không? Dương Tầm Chiêu biết hôm nay cô làm vậy là để kích thích ông cụ. Hiển nhiên bây giờ rất thành công. Video mà ông cụ vừa mới quay kia chính là hiệu quả mà cô muốn đạt được. Vậy kế tiếp cô định làm như thế nào? Anh biết ông cụ không phải là người dễ lừa, không dễ dàng mắc mưu. Cho nên việc này Hàn Nhã Thanh đang định trả lời vì điện thoại di động của cô lại vang lên. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy số điện thoại gọi đến là số nhà họ Đường, cô nhanh chóng nghe máy. Thanh Thanh, sao lại như thế này? Sao mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng hơn? Có phải cháu đã mắc mưu ông già kia rồi không? Vừa chọn tiếp nhận cuộc gọi, giọng nói sút ruột của bà cụ Đường lập tức truyền tới. Bà ngoại, bà đừng lo lắng, về nhà cháu sẽ nói với bà. Hàn Nhã Thanh tiếp tục trấn an bà. Ừ, vậy cháu nhanh về đi, nhanh lên, bà ngoại sắp sút ruột chết rồi. Ngữ khí của bà cụ Đường vô cùng lo lắng. Em đi về trước đây. Hàn Nhã Thanh cúp điện thoại, sau đó quay ra nói với Dương Tầm Chiêu. Bà ngoại thúc giục em trở về, bà ở nhà lo lắng cho em, đang rất sút ruột đấy. Hơn nữa chúng ta ở cùng nhau, nếu bị người phát hiện thì có lẽ những người đó có thể sẽ xé xác em ra. Dương Tầm Chiêu thầm than một tiếng, anh đưa em về. Vâng, vậy cũng được. Có lẽ bây giờ khắp thành phố A không ai không biết em. Em đi gọi xe có khi bị người ta nhận ra, bị người ta ném trứng gà. Làm người nổi tiếng cũng thật không dễ. Hàn Nhã Thanh nửa thật nửa đùa cười nói. Dương Tầm Chiêu lít nhìn cô mà không nói gì cả. Anh đã từng nói sẽ không để người phụ nữ của mình phải chịu bất cứ uất ức nào. Nhưng hôm nay cô lại vì anh mà bị oan ức lớn như vậy. Mà nguyên nhân chính của chuyện này lại là ông bà cụ nhà anh. Tuy nhiên anh lại cảm giác sau lưng chuyện này còn có ai đó trợ giúp. Anh nhất định phải điều tra rõ để bắt được người đứng đằng phía sau kia. Lúc này ở sân bay. Chào mọi người, cậu chủ Đường nói tôi đến đây đón mọi người. Nhạc Hồng Linh dẫn theo hai đứa bé. Còn chưa xuống máy bay đã có người đến đón bọn họ. Là Đường Lăng bảo anh đến à? Nhạc Hồng Linh không biết người trước mặt cho nên có phần cảnh giác. Đúng vậy, cậu chủ Đường đang ở bên ngoài chờ, mọi người đi theo tôi là được. Thái độ của người kia vẫn rất khách khí. Bởi vì Hàn Nhã Thanh đã nói trước cho nên Nhạc Hồng Linh cũng sẽ không hoài nghi gì cả. Nhạc Hồng Linh nhìn thấy mình được dẫn đi đến cổng VIP thì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm hơi. Đường Lăng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy hai đứa nhóc đi tới, bởi vì anh đã từng xem ảnh chụp của bọn họ rất nhiều lần, cho nên liếc mắt một cái là nhận ra bọn họ. Đường Lăng nhanh chóng chạy qua, rồi ngồi xổm xuống trước Đường Vũ Kỳ. Chú định muốn làm gì? Chú là ai? Nhưng mà bạn nhỏ Đường Minh Hạo cũng nhanh chóng bước đến, dùng sức đẩy Đường Lăng, thiếu chút nữa là Đường Lăng ngã xuống đất. Sau đó bạn nhỏ Đường Minh Hạo nhanh chóng kéo Đường Vũ Kỳ đến bên người mình. Đường Lăng thấy Đường Minh Hạo phản ứng với tốc độ này thì không khỏi ngẩn người. Đôi mắt lập tức sáng lên. Thằng nhóc này phản ứng thật nhanh, động tác cũng nhanh, là hạt giống tốt. Bác là bác của hai đứa. Đường Lăng đương nhiên sẽ không tức giận. Anh liên tục giới thiệu. Giờ phút này nhìn thấy hai bé con trước mặt, đôi mắt anh đều phát sáng rồi. Hai đứa nhỏ này thật sự là quá đáng yêu, quá xinh đẹp, khiến cho người ta yêu thích không chịu được. Đây là cháu ngoại của anh đấy. Bác là cái gì? Đường Vũ Kỳ nhìn Đường Lăng một chút, sau đó lại chuyển hướng nhìn về phía anh trai nhà mình. Xưng hô kiểu thế này cũng là lần đầu tiên bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ nghe được. Bác không phải là cái. Đường Lăng phản bác lại theo bản năng. Sau đó đột nhiên anh ý thức được lời này của mình không đúng lắm, cho nên lập tức im lặng. Bác chính là anh trai hoặc là em trai của mẹ mình. Đường Minh Hạo đưa ra lời giải thích hoàn hảo nhất. Lúc bạn nhỏ Đường Minh Hạo giải thích còn liếc nhìn Đường Lăng. Nhưng mà mẹ chúng ta không có anh trai mà, cho nên chúng ta không thể nào có bác được. Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ suy nghĩ rất nghiêm túc. Nhưng cô bé cảm thấy mình vẫn không thể nào có một người bác giống như vậy được. Đúng vậy, cho nên người này rất có thể là lừa đảo, có thể là người xấu. Đường Minh Hạo nhìn qua em gái nhà mình, gật đầu một cách rất nghiêm túc. Cho nên, chúng ta cách xa người này ra một chút. Ôi, bác không phải là người xấu đâu. Các cháu thấy bác giống người xấu lắm à? Đường Lăng nghe hai nhóc nói chuyện với nhau, khóe môi không nhịn được cò giật. Anh đã lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bị người ta nói là lừa đảo, nói là người xấu. Hơn nữa lại là hai đứa nhóc. Mấu chốt là hai đứa nhóc này còn là cháu ngoại ruột của anh. Mẹ cháu nói rồi, người xấu đều sẽ nói mình không phải là người xấu, cho nên bác chính là người xấu. Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ nhìn anh Đường, rất là trịnh trọng đưa ra kết luận. Cái suy luận này không có gì sai cả, nên Đường Lăng cũng hoàn toàn không thể phản bác lại được. Sao hai nhóc này lại tinh danh như vậy chứ? Rốt cuộc Hàn Nhã Thanh đã dạy dỗ bọn chúng như thế nào vậy? Nhạc Hồng Linh đi theo phía sau, khóe môi không nhịn được nhếch lên. Lúc trước Hàn Nhã Thanh đã từng cho cô xem ảnh của Đường Lăng nên cô nhận ra Đường Lăng ngay. Nhưng cô ta cũng không hề sút ruột giải thích điều gì, mà ngược lại muốn xem Đường Lăng có thể nghĩ ra biện pháp nào để thuyết phục hai bé con này hay không? Bác thật sự là bác của hai đứa mà. Bác là anh trai của mẹ các cháu. Chính mẹ của các cháu bảo bác tới đây đón mọi người đó. Hai đứa xem này, bác có ảnh của mẹ các cháu nữa. Đường Lăng lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm ảnh của Hàn Nhã Thanh trong điện thoại di động mở ra. Có ảnh của mẹ cháu cũng không thể nói lên được điều gì cả. Muốn có một tấm ảnh quá đơn giản. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo nhìn thấy tấm ảnh rồi nhưng vẫn bác bỏ lời của Đường Lăng. Vậy hai đứa nói xem phải làm như thế nào? Đường Lăng sửng sốt. Ảnh chụp này không nói rõ được vấn đề gì. Vậy cái gì mới có thể nói rõ vấn đề? Được. Cháu hỏi bác biết sinh nhật của mẹ cháu là ngày nào không? Đường Minh Hạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, hỏi một cách rất nghiêm túc. Đường Lăng sửng sốt. Nói thật là anh cũng không biết ngày sinh của Hàn Nhã Thanh. Bác biết mẹ cháu thích màu gì nhất không? Bạn nhỏ Đường Minh Hạo lại tiếp tục hỏi. Đường Lăng lại trợn mắt. Cái này anh cũng không biết. Bác biết mẹ cháu thích ăn cái gì nhất không? Đường Minh Hạo thấy anh vẫn không trả lời được, lại tiếp tục hỏi thêm một vấn đề nữa. Đường Lăng im lặng. Những thứ này làm một người anh trai bắt buộc phải biết rõ à? Cái này bạn trai phải biết rõ mới đúng chứ. Anh là anh trai chứ đâu có phải là bạn trai. Nhưng nói đúng ra, anh làm anh trai mà lại không biết gì về em gái của mình thật sự cũng không thể nào chấp nhận nổi. Cho nên giờ phút này, ngay cả phản bác, Đường Lăng cũng nói không lên lời. Hỏi cái gì bác cũng không trả lời được. Nói cái gì bác cũng không biết. Vậy mà còn dám nói là anh trai của mẹ cháu. Đường Minh Hạo nhìn anh hừ lạnh một tiếng. Hay là đổi sang chuyện khác đi. Nói chuyện của các cháu cũng được. Bác cũng biết tương đối nhiều chuyện của hai đứa đấy. Đường Lăng cảm thấy mình sắp đổ mồ hôi lạnh rồi. Anh nào biết được mình đến sân bay để đón hai đứa bé này mà lại phải học nhiều thứ như vậy. Vậy cháu hỏi bác có biết sinh nhật của bọn cháu không? Đường Vũ Kỳ lại hỏi lại một câu. Có, bác biết. Đường Lăng rõ ràng là thở phào một hơi. Liên tục nói ra một dãy số. Cái này anh đã được nghe nên cũng nhớ rõ. Anh trai, em cảm thấy người này có thể không phải là anh trai ruột của mẹ, nhưng chắc chắn là bác ruột của chúng ta đó. Hiển nhiên là bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ rất hài lòng với câu trả lời này của Đường Lăng. Nhưng kết luận cuối cùng mà bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ đưa ra thật sự là... Khóe môi của Đường Lăng không nhịn được, lần nữa co quắp lại. Suy đoán này của cô nhóc quá cường đại rồi. Xin hỏi đây là di truyền từ ai vậy? Đường Minh Hạo ngẩn người, nhìn về phía ánh mắt mong chờ của em gái nhà mình, chậm rãi nhẹ gật đầu. Được rồi, bỏ qua cho bác đấy. Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ nhìn về phía Đường Lăng cười ngọt ngào. Cuối cùng Đường Lăng cũng xem như thở dài một hơi. Ôi trời ơi, hai tiểu tổ tông của tôi ơi, thật sự quả là lợi hại rồi. Không phải bọn chúng nghi ngờ thân phận của anh, mà đây rõ ràng chính là cố ý. Nhưng cho dù như thế nào thì có thể nhận được sự chấp nhận của hai bà bối, có thể thành công đón được hai bé về nhà là được rồi. Dương Tầm Chiêu đưa Hàn Nhã Thanh về tới cửa nhà họ Đường, thì nhìn thấy Hàn Nhã Thanh đi vào nhà rồi anh mới nghe điện thoại, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhã Thanh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Nhã Thanh vừa đi vào phòng khách thì bà cụ Đường cũng chạy ra tới nơi. Hàn Nhã Thanh nhìn bà cụ Đường khẽ cười nói, bà ngoại, bà đừng lo lắng, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cháu rồi. Bước tiếp theo còn phải nhờ cả vào bà và ông ngoại đó. Làm gì? Còn cần tới thân già này nữa à? Không phải các người đều coi tôi là người ngoài rồi à? Ông cụ Đường vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Lúc này nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói như vậy, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu kia nghe rất lạ. Phụt! Hàn Nhã Thanh không nhịn được bật cười. Bà ngoại, bình giấm của nhà chúng ta bị đổ à? Không đâu, bà không ngửi thấy. Bà cụ Đường ngẩn người, sau đó lập tức lấy lại tinh thần. Cũng nhìn về phía ông cụ Đường, cố ý cười nói. Ông giời ơi, đúng là chùa quá, bình giấm bị đổ ở đâu thế nhỉ? Quả thực là đổ nguyên một bình giấm luôn này. Các người cứ cười đi, lát nữa tới tìm tôi nhờ vả cái gì đấy à? Ông cụ Đường trừng mắt nhìn mấy người một cái, trên mặt giống như có thêm mấy phần buồn bực, nhưng khóe môi lại hơi cong lên. Nhã Thanh, không thèm nhờ ông ấy giúp thì việc này có thể thành công được không? Đột nhiên bà cụ Đường chuyển hướng sang hỏi Hàn Nhã Thanh một câu. Nghe thấy bà cụ Đường hỏi như vậy, lỗ tai của ông cụ Đường cũng nhanh chóng dựng lên. Vẫn được, một mình bà ngoại ra tay vẫn có thể thành công. Đương nhiên là Hàn Nhã Thanh hiểu ý bà cụ Đường. Có đôi khi người già lại giống như trẻ con vậy. Hàn Nhã Thanh rất thích, cũng rất nguyện ý phối hợp với bà. Ha ha ha, được, rất tốt. Bà cụ Đường cười to lên, sau đó vô cùng đắc ý, trừng mắt với ông cụ Đường. Cho ông đắc chí này, đắc chí nữa đi. Sắc mặt ông cụ Đường trầm xuống. Ông cụ phát hiện ra bây giờ ở trong nhà này, mình không còn địa vị nữa rồi. Đúng rồi, Đường Lăng nói nó sắp về tới nhà rồi, còn nói là sẽ cho chúng ta một sự ngạc nhiên nữa. Sao bây giờ vẫn chưa về thế nhỉ? Ông cụ Đường cố ý rời sang chủ đề khác. Ông cụ thấy nếu cứ tiếp tục tranh cãi với hai người phụ nữ một già một trẻ này thì có lẽ ông cụ sẽ bị tức chết mất. Đúng thế, Lăng Tử nói sẽ trở về. Nó nói nó còn phải tới sân bay đón người nào đó nữa, cũng không biết là ai mà nó phải đích thân đi đón như vậy nữa. Bà cụ Đường thuận miệng thì thầm một câu. Không phải nó nói là đón người xong sẽ đưa về đây à? Đến lúc đó sẽ biết ngay mà. Ông cụ Đường cũng không tò mò nhiều như vậy, nói rất tùy ý. Khóe môi Hàn Nhã Thanh mím lại. Cô đang nghĩ có nên nói cho bọn họ biết trước hay không. Nhưng đúng vào lúc này, Đường Vân Thành đã trở lại cùng với Phạm Mì. Ôi, sao hai người đã về rồi? Ông cụ Đường nhìn thấy hai người đi vào thì sững sờ. Hôm qua hai người kia mới về, sao hôm nay lại về nữa rồi? Bây giờ có lẽ trong nội bộ tám gia tộc lớn đang có rất nhiều chuyện mới đúng chứ. Đường Lăng gọi điện thoại cho bọn con nói bọn con trở về gấp, có chuyện vô cùng quan trọng. Lông mày Đường Vân Thành hơi nhíu lại, hiển nhiên là đang bất mãn. Tốt nhất là nó nói thật sự có chuyện vô cùng quan trọng, nếu không... Lăng Tử nói sẽ cho chúng ta một sự ngạc nhiên lớn, vậy chắc chắn sự ngạc nhiên mà Lăng Tử nói sẽ là một chuyện vô cùng trọng đại. Phạm My nói tiếp lời ông ta. Lăng Tử cũng nói với mọi người như vậy. Nói sẽ cho tất cả mọi người một sự ngạc nhiên lớn. Con nói xem, có phải nó định dẫn bạn gái về nhà không? Bà cụ Đường không nhịn được suy đoán. Tầm tuổi như nó, đưa bạn gái về nhà là chuyện bình thường, không thể bình thường hơn được nữa. Có gì mà phải ngạc nhiên chứ? Cũng không phải là mang chắt trai trở về cho ông bà. Trong tay Đường Vân Thành còn có rất nhiều việc phải làm. Bốn ông ta cũng không muốn để ý tới Đường Lăng, nhưng cuối cùng vẫn bị Phạm My cưỡng ép kéo đến đây. Cho nên giờ phút này ông ta rất là bất mãn. Khụ! Nghe thấy Đường Vân Thành nói như vậy, Hàn Nhã Thanh bị sặc nước miếng của mình. Nhã Thanh, cháu sao vậy? Bà cụ Đường đi đến bên cạnh Hàn Nhã Thanh, liên tục vỗ sau lưng giúp cô. Cháu không sao, không sao đâu, cháu không cẩn thận nên bị sặc thôi. Hàn Nhã Thanh cảm thấy mặt mình đã đỏ dần lên, không biết có phải là do bị sặc hay không. Cháu kích động như vậy làm gì? Bác trai chỉ thuận miệng nói lung tung thế thôi, chứ đây hoàn toàn là chuyện không thể nào đâu. Ông bà muốn ôm chặt trai, chắc phải chờ thêm một thời gian nữa cơ. Phạm My không nhịn được cười nói. Biết đâu sự thật có thể mang chặt trai trở về cho chúng ta thì sao? Đôi mắt mờ mịt của bà cụ Đường sáng lên. Mẹ và ba các con đã trông mong được bế chặt trai rất nhiều năm rồi đấy. Mẹ, mẹ nghĩ gì thế? Lăng Tử còn chưa kết hôn, ngay cả bạn gái của nó cũng không có, thì làm sao mà có thể mang chặt trai trở về cho hai người được? Con biết hai người rất mong được bế chặt trai, nhưng suy nghĩ này thật sự quá viển vông rồi. Chuyện này hoàn toàn là không thể nào. Phạm My vẫn quá hiểu rõ con trai mình. Nếu nó có con một cách không rõ ràng như vậy, còn thật sự dám làm chuyện xấu xa như vậy với con gái nhà người khác, thì để xem tôi có đánh gãy chân nó không. Đường Vân Thành từ trước đến nay rất nghiêm khắc. Trong phương diện này, người trong quân đội lại càng cực kỳ nghiêm khắc hơn. Khụ, khụ. Hàn Nhã Thanh lại một lần nữa bị sặc nước miếng của chính mình. Lần này cô không khống chế nổi, liên tiếp ho khan vài tiếng. Nhã Thanh, cháu sao vậy? Sao lại bị ho nhiều thế? Không phải bị ốm rồi chứ? Trên mặt bà cụ Đường hiện rõ sự lo lắng. Không đâu, không sao đâu bà. Cháu không bị ốm gì đâu. Hàn Nhã Thanh liên tục khoát tay. Giờ phút này cô cảm thấy vô cùng chột dạ. Không tính toán kỹ, lúc trước cô bất cẩn làm chuyện đó với cậu Ba Dương, sau đó sinh ra hai bảo bối. Vậy lát nữa bác trai có thể đánh gãy chân của cô hay không đây? Cô có nên nói với Đường Lăng từ từ hãy đưa hai bé con về nhà không nhỉ? Chúng con về rồi đây. Chỉ có điều đúng vào lúc này, giọng nói của Đường Lăng lại vang lên. Theo giọng nói truyền vào, Đường Lăng cũng đồng thời xuất hiện ở cửa. Giờ phút này trong tay Đường Lăng còn dắt hai đứa bé. Tất cả mọi người trong phòng khách nghe được giọng nói của Đường Lăng đều nhìn qua. Lúc nhìn thấy trong tay Đường Lăng đang dắt theo hai đứa bé, trong nháy mắt cả đám đều ngây ra như phỗng. Giờ phút này Nhạc Hồng Linh đang đứng ở phía sau bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ, nhìn cảnh tượng này thực sự rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Hàn Nhã Thanh nghĩ đến vừa rồi Đường Vân Thành nói muốn đánh gãy chân người nào đó, trong lòng vẫn còn cảm thấy hơi sợ, cho nên trong lúc nhất thời không hề mở miệng nói gì. Giờ phút này chỗ đứng của Hàn Nhã Thanh vừa hay bị Đường Vân Thành và Phạm My che lấp, cho nên hai bé con cũng không thấy cô. Mau chào mọi người đi. Đường Lăng dẫn hai bé con đi về phía trước hai bước, sau đó thúc giục hai bé con chào mọi người. Con chào ông nội, bà nội, ông cố, bà cố. Trước giờ Đường Vũ Kỳ rất biết nói ngọt, lại không sợ người lạ, cho nên rất ngoan ngoãn chào hết một lượt tất cả mọi người trong phòng khách. Bởi vì Hàn Nhã Thanh đứng ở đằng sau Đường Vân Thành cũng không hề đi ra, nên Đường Vũ Kỳ không nhìn thấy cô, cho nên không chào. Theo lý thuyết, bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ nên chào Đường Vân Thành là ông bác, nhưng do Đường Vũ Kỳ còn nhỏ nên không biết rõ ràng được như vậy. Ánh mắt Đường Minh Hạo lóe lên, sau đó cũng học theo Đường Vũ Kỳ, ngoan ngoãn chào hết mọi người một lượt. Trong lúc nhất thời, đám người ngây ngốc như pho tượng. Từng người thẳng tắp đứng đó đều không kịp phản ứng lại. Đột nhiên trong phòng khách truyền đến một tiếng động. Mọi người nghe thấy vội vàng chuyển ánh mắt qua đó nhìn, thì thấy bà cụ Đường ngã ngồi trên ghế sofa. May mà phía sau bà cụ là ghế sofa, nếu không có lẽ đã ngã ra đất rồi. Tôi bị hoa mắt đúng không? Bà cụ Đường nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hai đứa bé, vẻ mặt khó tin. Bà cụ cảm thấy giờ phút này chắc chắn là mình bị hoa mắt rồi. Mẹ không bị hoa mắt đâu, đây là sự thật. Mẹ thật sự đã đoán đúng rồi. Đường lang mang chắt trai trở về cho mẹ rồi này. Hơn nữa còn là hai đứa. Phạm Mi đảo mắt nhìn bà cụ Đường một chút, dường như bà ta đã hơi hoàn hồn lại, nhưng cũng chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Giọng nói kia nghe giống như sắp khóc vậy. Xem ra đã thật sự bị dọa sợ. Đương nhiên cũng có thể là do kích động. Giờ phút này Phạm Mi đang nhìn chằm chằm hai đứa bé, trong đôi mắt kia tất cả đều là ánh sáng. Ôi chao, hai đứa bé này lại đáng yêu như thế chứ, thật sự là làm cho người ta thích quá đi mà. Đường Vân Thành vừa mới kêu gào muốn đánh gãy chân Đường Lăng, giờ phút này nhìn thấy hai đứa bé, ánh mắt kia cũng tràn đầy ánh sáng kỳ lạ. Nếu nói cách đời sẽ thân nhau, ai mà không thích cháu trai chứ. Hơn nữa hai đứa bé này còn đáng yêu như thế. Đương nhiên ông cụ Đường cũng là mừng rỡ đầy mặt, vẻ mặt đầy kích động. Chào bác trai bác gái, cháu chào hai ông cụ. Nhạc Hồng Linh cũng đi theo vào phòng khách, lễ phép chào hỏi. Ôi dào, còn chào hai bác gì nữa chứ, đứa nhỏ cũng đã lớn như vậy rồi, gọi mẹ đi. Ánh mắt Phạm Mi chuyển hướng sang Nhạc Hồng Linh, lập tức nhiệt tình nghênh đón. Phạm Mi cảm thấy hai đứa bé cũng đã lớn như vậy mà bây giờ Đường Lang mới đưa người ta về, thật sự là khiến cho đứa nhỏ này cũng phải chịu thiệt, cho nên nhất định phải bù đắp cho người ta thật tốt mới được. Cho nên Phạm Mi bày tỏ thái độ của mình. Hàn Nhã Thanh nghe thấy Phạm Mi nói như vậy, trong lúc nhất thời lại suýt nữa bị sặc nước miếng của mình lần nữa. Đây là tình hình này là như thế nào vậy? Đường Lăng choáng váng, xin hỏi người mẹ này từ đâu đến vậy? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Nhạc Hồng Linh. Giờ phút này, tất cả mọi người bao gồm cả Phạm Mi đều đã cho rằng Nhạc Hồng Linh chính là mẹ của hai đứa bé này. Bác gái, bác hiểu lầm rồi, không phải giống như bác nghĩ đâu. Nhạc Hồng Linh lấy lại tinh thần, liên tục giải thích. Hiểu lầm này quá lớn rồi. Hiểu lầm cái gì chứ, việc này còn chưa rõ ràng nữa à? Còn có thể hiểu lầm cái gì được nữa? Bác biết cháu đã phải chịu nhiều thiệt thòi, hai đứa bé cũng đã lớn như vậy mà bây giờ Đường Lăng mới đưa cháu về đây. Cháu yên tâm, chắc chắn hai bác sẽ dạy dỗ lại nó và sẽ bù đắp lại cho cháu. Lần này Phạm Mi càng tỏ rõ ràng thái độ của mình hơn. Cháu à, cháu yên tâm, mọi người đều biết cháu đã phải chịu đựng thiệt thòi rồi, chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Lần này ngay cả bà cụ Đường cũng phụ họa theo ý của Phạm Mi. Xem con đã làm ra chuyện tốt gì đi, đợi lát nữa sẽ tính sổ với con sau. Đường Vân Thành nghe thấy Phạm Mi nói như vậy, lập tức trừng mắt với Đường Lăng, giọng điệu nghe vô cùng nghiêm khắc, không giống như là chỉ tùy tiện nói cho qua. Giờ phút này, nếu Đường Vân Thành không muốn ở cùng với hai bé con, thì chắc chắn đã kéo Đường Lăng tới phòng làm việc thực thi gia pháp rồi. Đúng, nên như vậy. Hiển nhiên là ông cụ Đường cũng tán thành với Đường Vân Thành. Con đã lớn như vậy mới đưa mẹ của bọn chúng về nhà, thật sự là nên dạy dỗ lại một chút. Trong lúc nhất thời, Đường Lăng lập tức biến thành mục tiêu công kích của mọi người. Hàn Nhã Thanh nhìn Đường Lăng, cảm thấy hơi có lỗi với anh. Không phải chứ, mọi người đang nói cái gì vậy? Chuyện này là thế nào đấy? Sao mọi người cứ trừng mắt nhìn con làm gì thế? Thật sự giống như con đã gây ra tội ác tày trời gì rồi. Lúc này Đường Lăng vô cùng đau khổ, vất vả lắm anh mới đón được hai bé con về nhà. Nhưng sao về đến nhà rồi vẫn còn phải chịu đãi ngộ như vậy? Anh không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Con đã làm ra cái chuyện như vậy còn dám nói lý lẽ nữa à? Nếu không có hai đứa bé ở đây thì ba đã đánh gãy chân con từ lâu rồi. Đường Vân Thành thấy anh nói như vậy, tức giận quát ầm lên. Ba, hai đứa bé này không phải là con của con. Khóe môi Đường Lăng co quắp, anh đã làm sai cái gì chứ? Đứa bé cũng không phải là của anh, có liên quan gì đến anh chứ? Con cấm miệng lại cho ba, đứa bé này giống với cô con lúc nhỏ như đúc, con còn dám nói không phải là của con nữa à? Đường Vân Thành trừng mắt liếc anh. Con cô đã mang về rồi mà còn không thừa nhận sao? Đường Vũ Kỳ rất giống Đường Thúy Nhi khi còn bé. Lúc Đường Thúy Nhi bị lạc mất cũng vừa lên 5 tuổi. Trong nhà có không ít ảnh chụp trước đây của Đường Thúy Nhi. Đường Vân Thành nhìn một cái là nhận ra ngay. Cháu gái giống bà cô cũng là rất bình thường, cho nên ông ta cảm thấy việc này không thể sai được. Chỉ có điều bé trai giống búp bê kia lại không giống Đường Lăng lắm. Ba, logic của ba là thế nào vậy? Con bé giống với cô con thì phải là con gái của Nhã Thanh chứ. Không, hai đứa vốn chính là... Cuối cùng Đường Lăng cũng biết suy luận logic cường đại kia của bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ được di truyền từ người nào rồi. Thì ra chính là từ ba của anh. Con ngậm miệng lại cho ba. Con làm sai chuyện, con dám kéo cả em gái con vào nữa à? Em gái con là con gái, mà con cũng dám đùa giỡn mấy chuyện như vậy. Đường Vân Thành quát lớn một tiếng. Giờ phút này sắc mặt của ông ta rõ ràng là càng thêm nghiêm khắc. Ba, con bị oan mà, thật sự là bị oan uổng cho con quá. Bà cụ Đường không nhịn được nữa, bước từng bước đi tới trước mặt hai bà bối. Bà cụ không dám chạm vào hai đứa bé vì sợ bọn chúng không thích, chỉ nhỏ giọng hỏi, bạn nhỏ, các con tên là gì? Đường Vân Thành dạy dỗ con trai không ảnh hưởng tới việc bà cụ thân cận với chắt trai của mình. Cháu tên là Đường Vũ Kỳ, anh trai cháu là Đường Minh Hạo ạ. Trước giờ miệng lưỡi của Đường Vũ Kỳ đều ngoan ngoãn, cô bé nhìn bà cụ Đường cười ngọt ngào. Ôi chào, cái tên này nghe hay quá, họ Đường nữa chứ. Bà cụ Đường nở nụ cười tươi như hoa. Cái tên rất hay, tên hay, nhưng quan trọng nhất là con là họ Đường nữa chứ, họ Đường. Ông cụ Đường cũng cười theo. Cháu còn nói là đứa bé không phải là của cháu nữa à? Không phải, sao cho con để nó mang họ Đường? Đường Vân Thành nghe nói đứa bé họ Đường, trong lòng cũng rất vui vẻ. Nhưng ông ta vẫn hung ác, trừng mắt với Đường Lăng một cái. Ba, thật sự không phải con của con mà. Trong lòng Đường Lăng khổ không thể tả. Tại sao mọi người vẫn không chịu hiểu nhỉ? Đứa bé mang họ Đường cũng đâu nhất định phải là con của anh. Người mang họ Đường không chỉ có mỗi nhà bọn họ mà. Con vẫn còn nói, ngay trước mặt đứa bé, ngay trước mặt mẹ bọn chúng, con dám nói lung tung một câu nữa thử xem. Phạm My nghe Đường Lăng nói như vậy cũng giận. Tay của bà càng nắm chặt tay Nhạc Hồng Linh hơn. Con yên tâm đi, mẹ sẽ dạy dỗ lại nó cho con. Bác gái, hai nhóc thật sự không phải là con của anh ấy đâu. Nhạc Hồng Linh lại tiếp tục giúp đỡ Đường Lăng giải thích một câu. Phạm My nghe Nhạc Hồng Linh nói lời này, lại cho rằng Nhạc Hồng Linh đa ác tức giận, không muốn để hai đứa bé về nhà họ Đường. Trong lúc nhất thời cuống lên, đưa tay dùng sức đánh vào lên người Đường Lăng. Con còn dám nói lung tung, con dám nói lung tung nữa, con đi ra kia cho mẹ. Con theo ba tới phòng làm việc. Rõ ràng sắc mặt Đường Vân Thành đã trầm xuống. Ông ta lạnh lùng, nặng nề nhìn về phía Đường Lăng. Lúc này đi vào phòng làm việc chắc chắn là thực thi gia pháp rồi. Gia pháp kia Đường Lăng cũng đã được nếm thử. Nhìn dáng vẻ Đường Vân Thành như thế này cũng không giống như đang nói giỡn. Anh liên tục nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Nhã Thanh, em nói gì đi chứ? Bây giờ đã như vậy nên rất hiển nhiên anh ta có nói cái gì thì bọn họ cũng sẽ không tin. Chỉ có chính miệng Hàn Nhã Thanh nói ra thì bọn họ mới tin. Chuyện này nếu không trước hết cứ để cho bác trai chút giận xong đã. Hết giận rồi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Hàn Nhã Thanh âm thầm thở dài một hơi. Nói thật, lúc này cô cảm thấy hơi sợ Đường Vân Thành. Cô nghĩ là nếu Đường Vân Thành biết sự thật rồi, có dùng gia pháp với cô không? Cô cảm thấy so sánh ra thì cô vẫn nên lựa chọn để Đường Lăng đi tiếp nhận gia pháp này đi. Không đúng, Hàn Nhã Thanh, ý của em là gì vậy? Đường Lăng trợn tròn mắt, chuyện này nghĩa là gì? Ý cô là chờ ba đánh anh xong, sau đó mới giải thích à? Đến lúc đó còn có giải thích cái rắm mấy, hợp lý không? Lúc đó còn giải thích làm gì nữa? Đường Vũ Kỳ nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, cô bé muốn chạy tới chỗ mẹ nhưng lại bị Đường Minh Hạo kéo lại. Tình huống này có gì đó không đúng lắm đâu. Đàn ông con trai, ai làm người đấy chịu, bây giờ ba mới biết sợ thì con cũng coi thường ba. Đường Minh Hạo nhìn Đường Lăng sâu kín nói một câu. Nghe Đường Minh Hạo nói như vậy, tất cả mọi người trong phòng khách đều ngẩn người. Ba, mọi người được lắm, được lắm. Đường Lăng cảm thấy giờ phút này anh giống hệt như đậu Nga vậy. Anh bị oan mà, hơn nữa còn là bị oan mà không thể giải thích được bởi vì không ai tin tưởng anh. Nhìn đi, một người lừa anh, một người lừa bác. Hai người này thật không hổ là mẹ con mà. Sao lúc trước anh còn tranh cướp giành giật tới sân bay đón người làm cái gì chứ? Xem đi, con của con cũng cảm thấy coi thường con, cái đồ khốn khiếp này. Đường Vân Thành thấy Đường Lăng vẫn còn có ý không nhận sai nên cảm thấy vô cùng tức giận. Ông ta tiện tay cầm lấy quả trượng của ông cụ đánh về phía Đường Lăng. Bác ơi, bác! Hàn Nhã Thanh giật nảy mình, vội vàng đi lên phía trước ngăn lại. Lúc đầu cô cho rằng dù Đường Vân Thành có tức giận thế nào cũng sẽ không thật sự ra tay đánh Đường Lăng. Đây là chuyện của cô, nên cô thật sự không thể nào để Đường Lăng bởi vì chuyện này mà bị đánh được. Nhã Thanh, cháu đừng cản bác. Hôm nay bác không đánh gãy chân nó là không được. Giờ phút này Đường Vân Thành đã cực kỳ tức giận, ông lại vung quải trượng đánh về phía Đường Lăng. Bác, đứa bé là con của cháu, là của cháu, không liên quan tới Đường Lăng đâu. Mặc dù Hàn Nhã Thanh hơi sợ Đường Vân Thành, nhưng lúc này cũng không thể không nói ra. Cái gì? Nhã Thanh cháu nói cái gì? Đường Vân Thành dừng động tác lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Hàn Nhã Thanh. Nhã Thanh, cháu đừng vì bảo vệ cho nó mà nói dối nữa. Tất cả những người khác cũng nhanh chóng nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, người người đều ngây dại. Cháu không hề nói dối, bé con thật sự là con của cháu, Hàn Nhã Thanh lý nhí nói, nhưng mọi người vẫn có thể nghe được rõ ràng. Mẹ, mẹ. Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ rất thông minh, thấy lúc này có thể nhận mẹ được nên vội vàng chạy tới ôm lấy Hàn Nhã Thanh. Bảo bối, mẹ rất nhớ con. Hàn Nhã Thanh cũng ngồi xổm xuống ôm Đường Vũ Kỳ vào trong lòng. Mà trong lúc này, mấy người trong phòng khách cũng chưa kịp lấy lại tinh thần, kịch bản chuyển đổi quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho không ai kịp tiếp nhận. Con đã nói với mọi người ở đây là con của Nhã Thanh rồi, nhưng mọi người không chịu tin con cơ. Cuối cùng Đường Lăng cũng được trả lại sự trong sạch, anh nhanh chóng nhìn đám người một chút. Đừng ngây ngốc ở đó nữa, mọi người nói gì đó được không? Không phải của con, thật sự không phải của con à? Lúc này Phạm My cảm thấy vô cùng thất vọng. Vừa rồi bà ta thật sự cho rằng đây là cháu trai ruột của mình, sao bây giờ lại biến thành con của Nhã Thanh vậy? Bà ta nhìn về phía Nhạc Hồng Linh, xấu hổ cười, nói: Xin lỗi cháu, vừa rồi bác là bác hiểu lầm. Vừa rồi bà ta còn bảo con nhà người ta gọi mình là mẹ nữa chứ. Ôi, con làm ầm ĩ hết cả lên nữa. Con là của Nhã Thanh, vậy ba của đứa bé là ai? Ông cụ Đường lấy lại tinh thần, hỏi một câu, cũng coi như là hỏi vào trọng điểm. Ánh mắt Hàn Nhã Thanh lóe lên, môi mím lại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói thế nào. Ông cụ Dương và bà cụ Dương làm ra chuyện như vậy khiến người nhà họ Đường vẫn còn rất bất mãn với nhà họ Dương, cũng rất bất mãn với Dương Tầm Chiêu nữa. Vừa rồi Đường Vân Thành ngộ nhận đứa bé là con của Đường Lăng, còn cảm thấy Đường Lăng có lỗi với con gái nhà người ta nên đang định tính sổ với anh. Nếu để bọn họ biết đây là con của Dương Tầm Chiêu, Đường Vân Thành sẽ có phản ứng như thế nào nữa đây? Rút cuộc ba của đứa bé này là ai vậy? Bà cụ Đường cũng nghĩ đến đây là một vấn đề quan trọng, nhưng thấy Hàn Nhã Thanh không trả lời, lại thử hỏi: Nhã Thanh, chẳng lẽ cháu không biết ba của đứa bé này là ai ư? Biết, là Dương Tầm Chiêu ạ. Hôm nay Đường Lăng hơi không giữ được bình tĩnh nên đã trả lời thay Hàn Nhã Thanh. Anh biết Hàn Nhã Thanh đang lo lắng cái gì, nhưng lo lắng có ích gì không? Việc này cũng không thể cứ giấu mãi được. Tại sao lại là thằng nhóc họ Dương kia? Trong lúc nhất thời, ba cụ Đường vẫn chưa thể tỉnh hồn lại, nhưng lại giống như thở dài một hơi. Cái gì? Con nói là ai cơ? Chính là thằng nhóc khốn khiếp nhỏ Dương kia. Đường Vân Thành nghe xong lời của Đường Lăng, đôi mắt lập tức trợn tròn lên. Cái thằng nhóc khốn khiếp đó, con cũng đã lớn như vậy rồi mà vẫn quyết ly hôn với Hàn Nhã Thanh ư? Mau gọi cậu ta đến đây, tôi phải đánh chết cậu ta. Bình thường Đường Vân Thành làm việc rất là tỉnh táo, nhưng hôm nay đã thật sự nổi giận. Lúc đầu ông ta đã rất bất mãn với việc Dương Tầm Chiêu ly hôn với Hàn Nhã Thanh rồi. Thân là một người đàn ông, cưới một người phụ nữ rồi, sao có thể động một chút lại ly hôn? Nhưng ông ta vẫn luôn không nói gì. Hôm nay biết Nhã Thanh đã có con với Dương Tầm Chiêu rồi, cơn giận này của ông thật sự là không nhịn nổi nữa. Chồng à, ông tỉnh táo lại đi, tỉnh táo lại. Không đúng rồi, Dương Tầm Chiêu mới kết hôn với Nhã Thanh mấy tháng trước, mới được có bao lâu chứ? Nhưng hai đứa bé này nhìn qua cũng phải 4 năm tuổi rồi, việc này không hợp lý. Phạm My nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng bà ta nghĩ mãi mà không rõ chuyện này là thế nào. Đúng vậy, hai ông bà già nhà họ Dương kia cũng là bởi vì Nhã Thanh không thể sinh được con, sợ nhà họ Dương kia của bọn họ sẽ đoạn tử tuyệt tôn nên không cho Dương Tầm Chiêu cưới Nhã Thanh. Vậy bọn họ cũng không biết chuyện của hai đứa bé đúng không? Bà cụ Đường cũng kịp phản ứng. Nhã Thanh, cháu nói xem rút cuộc chuyện này là như thế nào. Trong đôi mắt của ông cụ Đường có nhiều thêm mấy phần phức tạp. Hàn Nhã Thanh nhớ lại những chuyện cô đã làm vào 5 năm trước, thật sự không biết phải mở miệng thế nào. Nhưng thấy tất cả mọi người đang nhìn mình nên chỉ có thể cắn răng nói ra. Cháu mang thai đứa bé vào 5 năm trước, Dương Tầm Chiêu hoàn toàn không biết. Sao cậu ta lại không biết? Cậu ta làm gì mà bản thân cũng không biết ư? Cho dù cậu ta không biết chuyện đứa bé, nhưng cậu ta đã làm những chuyện kia thì cũng nên chịu trách nhiệm chứ. Thằng nhóc khốn kiếp đó, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta. Hiển nhiên là Đường Vân Thành vẫn chưa hết giận. Ông ta không phải là loại người thù dai, nhưng ở phương diện này lại vô cùng nghiêm khắc. Việc này cũng hơi oan cho Dương Tầm Chiêu. Năm đó chính hẳn Nhã Thanh đã làm chuyện kia với người ta. Là Nhã Thanh ban đêm xông vào phòng của Dương Tầm Chiêu, giày xéo Dương Tầm Chiêu, sau đó chạy trốn. Dương Tầm Chiêu là bị ép buộc. Hơn nữa Dương Tầm Chiêu cũng không biết người đêm hôm đó là ai. Cho nên việc này thật sự không trách được Tầm Chiêu. Đường Lăng cảm thấy lúc này anh nhất định phải nói mấy câu cho Dương Tầm Chiêu. Nếu không sau này Dương Tầm Chiêu cũng đừng có mơ bước chân vào cửa nhà họ Đường. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của ba anh thế này, nếu như anh không giải thích rõ giúp Dương Tầm Chiêu chuyện này, nói không chừng lần sau ba anh gặp Dương Tầm Chiêu thật sự có thể đánh cho Dương Tầm Chiêu một trận mất. Hàn Nhã Thanh nghe thấy câu giày xéo mà Đường Lăng nói kia, khóe môi không nhịn được mím lại. Cái này không đến mức đó chứ. Sao có thể nói như thế được? Cái gì mà giày xéo chứ? Nhã Thanh nhà chúng ta vẫn còn là một cô gái nhỏ đấy, không biết nói chuyện thì đừng có mà nói bừa. Không ai bảo con bị câm đâu. Phạm My trừng mắt với Đường Lăng, rõ ràng trên mặt cũng có mấy phần tức giận. Nhưng đó là sự thật. Lúc đó thật sự Nhã Thanh đã giày xéo Dương Tầm Chiêu. Hơn nữa lúc ấy Dương Tầm Chiêu cũng thật sự không biết là Nhã Thanh. 5 năm nay Dương Tầm Chiêu vẫn luôn cho người đi điều tra việc này đấy. Đường Lăng tiếp tục giúp Dương Tầm Chiêu giải thích. Lúc nói chuyện Đường Lăng còn nhìn Đường Vân Thành, chủ yếu là Đường Lăng đang muốn thuyết phục Đường Vân Thành. Nhã Thanh, cháu cưỡng ép ai không được, sao cứ phải tên nhóc khốn kiếp nhà họ Dương kia chứ? Xem những chuyện mà tên khốn nhà họ Dương kia đã làm đi. Lúc này cơn giận của Đường Vân Thành đã vơi đi không ít. Ông ta nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, nói ra mấy lời khinh người này. Khóe môi Đường Lăng nhếch lên. Hôm nay anh mới phát hiện ra ba mình lại là người hai mặt như vậy đấy. Lúc trước tưởng rằng Dương Tầm Chiêu sai, nên muốn dùng súng bắn chết Dương Tầm Chiêu. Bây giờ biết rõ người sai là Hàn Nhã Thanh, nhưng vẫn chán ghét Dương Tầm Chiêu. Trong lòng Đường Lăng âm thầm thương xót cho Dương Tầm Chiêu 3 giây đồng hồ. Khóe môi Hàn Nhã Thanh cũng không nhịn được giật giật. Lúc trước, trong tình huống đó cô cũng hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác. Lúc trước cô liều tính mạng nhảy vào phòng của cậu ba Dương, bởi vì cô biết chỉ có con đường này. Nếu lúc ấy có thể chọn thì cô nhất định sẽ không chọc vào Dương Tầm Chiêu đâu. Còn không phải sao, nhìn những chuyện mà nhà họ Dương đã làm đi. Bà cụ Đường nhắc tới chuyện này không khỏi tức giận. Hai ông bà cụ nhà họ Dương làm như vậy hiển nhiên là không biết chuyện đứa bé. Nếu như bọn họ biết thì... Phạm My dừng lại, đôi mắt nhìn về phía hai bảo bối, càng nhìn càng thích. Mọi người nói xem, sao hai đứa bé này lại đáng yêu như vậy được chứ? Đáng yêu quá đi mất, làm cho người ta vừa nhìn đã thích. Mặc dù bà ta không nói rõ, nhưng ý tứ kia tất cả mọi người đều hiểu. Nếu như hai ông bà cụ Dương biết được, còn không hối hận đến chết hay sao? Còn không phải sao, nhìn hai đứa bé kia, trái tim của tôi cũng sắp tan ra rồi. Bà cụ Đường vẫn luôn chú ý tới hai đứa bé kia. Bà cụ đi tới trước mặt Hàn Nhã Thanh, quan sát Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo, nhỏ giọng nói ra, bà có thể chạm vào hai đứa bé được không? Bởi vì đây là lần đầu tiên gặp mặt hai đứa bé, nên bà cụ Đường sợ bọn chúng không quen, sợ mình quá nhiệt tình sẽ dọa chúng sợ. Bà cố, bà qua đây đi. Hàn Nhã Thanh vẫn không trả lời, bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ đã đưa tay ra ôm cổ bà cụ Đường, kéo mặt bà cụ về phía mình, sau đó hôn một cái thật mạnh lên mặt bà cụ. Cơ thể bà cụ Đường lập tức cứng đờ, đôi mắt nhanh chóng trợn lên, trên mặt không nén nổi sự kích động và mừng rỡ. Nói thật, lúc trước bà cụ vẫn cứ lo lắng đứa bé sẽ không thích bọn họ, cho nên mới không dám mạo hiểm chạm vào bọn chúng. Không ngờ đứa bé còn chủ động hôn mình nữa. Bà cố là người thân của bọn cháu, mẹ cháu nói là người thân là có thể ôm hôn một cái, cả hôn nữa. Nhưng bà cố đã lớn tuổi nên cháu không thể để cho bà cố bế được. Nhưng bà cố vẫn có thể hôn cháu nha. Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ từ nhỏ miệng đã ngọt ngào, lời nói ra giống như là rót mật vào tai người khác vậy. Bà cụ Đường nghe thấy Đường Vũ Kỳ nói vậy, kích động đến mức hai mắt rưng rưng nước mắt. Đứa nhỏ này quá chi kỳ rồi. Ôi chao, hai đứa nhỏ này lại ngoan như vậy chứ. Không được rồi, bà cũng phải ôm một cái, hôn một cái mới được chứ. Phạm My kích động chạy tới, nhưng bà ta cũng không ôm hai đứa bé mà hỏi ý kiến của hai nhóc. Bà ta thấy hai đứa bé này vô cùng hiểu chuyện, cũng vô cùng có chủ kiến. Bà nội ôm. Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ rất là nhu thuận, vươn đôi tay nhỏ ra hướng về phía Phạm My. Phạm My kích động mắt cũng đỏ lên. Bà ta nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy Đường Vũ Kỳ. Đường Vũ Kỳ cũng lập tức hôn một cái lên mặt Phạm My. Ha ha ha, tốt quá, tốt quá. Phạm My vui đến mức cười ngây ngô. Thật ra bà cụ Đường cũng rất muốn ôm đứa bé, nhưng lại không thể tranh với Phạm My được. Trong lòng bà cụ Đường thoáng một tia hụt hẫng. Sau đó ánh mắt bà cụ Đường nhìn về phía Đường Minh Hạo. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo này cũng rất đáng yêu, cũng rất làm cho người khác ưa thích. Nhưng bà cụ Đường cảm thấy đứa nhỏ này quá có chủ kiến nên càng không dám mạo hiểm. tự ý làm ra chuyện gì. Có một số đứa trẻ rất không thích người ta chạm vào mình. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Đường Minh Hạo thấy dáng vẻ của bà cụ Đường như vậy, hai mắt lấp lánh, sau đó nhẹ nhàng kéo tay bà cụ Đường lại. Bà cố, cháu có thể nói thầm với bà một câu được không? Được, được. Bà cụ Đường nghe xong lập tức vui vẻ, vừa cao hứng lại vừa kích động. Bà cụ vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt Đường Minh Hạo. Cháu muốn nói gì mà nói, phải nói thầm như vậy. Trong giọng nói của Phạm My hơi ghen tị, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười. Dù sao trong lòng bà vẫn còn đang ôm một bé con đáng yêu đây này. Khóe môi ông cụ Đường hơi nhếch lên. Sao mọi người cứ thích nói thầm với nhau thế nhỉ? Thật sự coi ông cụ là người ngoài rồi à?